Ẩn hồn sụn ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tập 7. Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang nghe điện thoại, nhìn sang nhíu mày. Tỉnh. Còn có thể nhận ra anh, xem ra cũng chưa sai quá mức. Vì nấc cục, chỉ vào bóng dáng trước mặt, lớn tiếng nói. Phó Hàn Tranh, tôi muốn chia tay với anh. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói điện thoại với đối phương xong, sau khi cúp máy đi đến cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống cô gái say khướt với cặp mắt lờ đờ ở bên dưới. Em vừa mới nói cái gì? Vì nghe được giọng nói, ngẩng đầu lên đối với anh một lần nữa. Tôi muốn chia tay với anh. Nguyên nhân? Phó Hàn Tranh trầm giọng mà truy hỏi. Vì tựa vào sofa, ôm gối cọ cọ, sau đó lại lẩm bẩm nói. Tôi không thích anh, tôi không thể thích anh được. Mắt Phó Hàn Tranh lạnh lẽo. Vì sao? Bởi vì hôm nay gặp phải vị hôn phu, cho nên muốn quay về nói lại tình xưa. Vì ôm chặt cái gối ôm ở trong ngực, nheo mắt. Bởi vì anh là Phó Hàn Tranh. Nói xong lại trực tiếp ôm gối ngã người xuống sofa mà ngủ mất. Phó Thời Khâm nhìn sắc mặt mưa gió bão bụng của anh trai nhà mình, lạnh rùng trốn về phòng. Rốt cuộc mộ Vivi này đang nói lời sai hay là uống sai nói lời thật lòng, lại dám đá anh trai anh ta ngay trước mặt anh ta. Khóa cửa phòng lại, lập tức báo cho quân sư quạt mò Phó Lão Tam. Phó Hàn Tranh yên lặng đứng trước sofa, nhìn cô gái vừa nói một đống xong đang ngã xuống sofa ngủ tiếp, trong mắt đang cuộn cuộn bão tố. Anh biết đây không phải là lời sai, mà là những lời lúc trước cô không dám nói với anh. Mặc dù có đôi khi cô rất ngoan ngoãn, nhưng trước giờ tận sâu trong trái tim cô chưa bao giờ tiếp nhận anh. Hôm nay rụ vào lời ra, rốt cuộc cũng đem những lời muốn nói ra một lần. Anh bất đắc dĩ thở dài, bế người lên về phòng, không yên tâm cô ngủ một mình, lại cầm lấy văn kiện xử lý đi sang phòng cô. Vừa chăm sóc cô lại phải vừa làm việc. Vì ngủ không thật sự thoải mái, lại mơ thấy ác mộng không thể thoát ra kia. Cô đang nằm trên bàn phẫu thuật, Kỷ Vương và Lăng Nghiên cầm dao phẫu thuật mở lồng ngực của cô, muốn lấy trái tim của cô. Sợ hãi cô co tròn người lại, toàn thân đầm đìa mồ hôi, cả người run rẩy. Cứu tôi! Phó Hàn Tranh bên này nghe tiếng nhìn sang, bỏ văn kiện trên tay xuống. Vì ngượng ngủ sai, không biết đang mơ thấy gì, bàn tay siết chặt để trước ngực, cuộn tròn người lại, tóc dính bết lên khuôn mặt toàn mồ hôi. Tôi đau quá, cứu tôi với! Cả người của Vivi run rẩy, nức nở mà cầu cứu. Phó Hàn Tranh cho rằng tim cô không thoải mái, khẩn trương bế cô lên, chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Nhưng anh vừa luồn tay xuống người cô, thì cô đã bắt lấy cánh tay anh, như người chết đuối bắt được cọc gỗ cứu mạng. Trong nháy mắt, cả người đều bình tĩnh lại. Phó Hàn Tranh thấy tình trạng của cô đã ổn định trở lại, mới hiểu được thì ra cô gặp ác mộng, vì thế từ bỏ ý định đưa cô đi bệnh viện. Anh nhìn thoáng qua tủ đầu giường, chất đầy một đống văn kiện, lại nhìn cô đang siết chặt cánh tay anh, chỉ có thể từ bỏ công việc, rồi giơ tay soi trán đầy mồ hôi của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Một lần nữa kéo chăn cho cô, mặc cho cô cuộn người trong lòng mình như vậy, nhưng vừa nghĩ đến câu nói hùng hổ muốn chia tay anh, lại rơi vào trầm tư. Anh luôn tự tin mình là người rất giỏi, có thể nhìn rõ lòng người, nhưng lại thường xuyên không thể đoán được tâm tư của cô. Vốn tưởng rằng trôi qua lâu như vậy, mặc dù lúc trước là anh ép cô chấp nhận, đến bây giờ ít nhiều cô cũng có chút tình cảm với anh, nhưng hôm nay xem ra cũng không giống như anh đã nghĩ. Cô có quá nhiều tâm tư nhỏ nhỏ, không thể cho ai biết. Hậu quả của việc uống say chính là ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, đầu đau như búa bổ. Khi trở mình bị thứ gì đó cộm cộm chèn lên, vừa nhìn thấy là một cái nút áo sơ mi nam tinh xảo xa hoa, giống như là của Phó Hàn Tranh. Nhưng mà sao đồ của anh đã ở trên giường của cô? Vì gãi gãi đầu, cô nhớ rõ tối hôm qua mình cùng Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ra ngoài ăn mừng, sau đó gặp được Ngụy Tử Đình đến nhà hàng gia đình để ăn. Nghĩ đến đây, tự nhiên nghĩ đến cuộc phỏng vấn nhìn thấy tối qua, ánh mắt liền trở nên tối tăm. Bản thân mình vẫn chưa đủ bình tĩnh, chỉ là nhìn thấy họ ở trên TV cũng đã thất thố như vậy, nếu tương lai gặp mặt có thể bình tĩnh đối mặt được không? Cô cầm lấy di động ở mép giường lên nhìn, cái tên Lăng Hiên quả nhiên đã chiếm cứ đầu đề của các bản tin Weibo. Có bình luận khi nào cô ta quay trở lại làm việc, càng có nhiều người nói quan hệ của cô ta cùng Cố Tư Đình. Có rất nhiều fan của Lăng Nghiên cho rằng Lăng Nghiên đã bước vào nhà họ Cố thì chuyện cô ta trở thành mợ Cố tương lai đã chắc như đinh đóng cột. Cô hít một hơi thật sâu, tắt giao diện của tin tức giải trí, đang chuẩn bị bỏ di động xuống thì nhận được điện thoại của quản lý Kiều Lâm. Vivi đã mua vé máy bay vào ngày thứ hai, chúng ta sẽ đến trước một ngày để điều chỉnh trạng thái quen thuộc với hoàn cảnh. Được. Vivi sau huyệt thái dương đang đau đớn của mình, em nhanh chóng chuẩn bị tốt những thứ mang đến đoạn làm phim. Bên dưới kia hơi khô hanh, phim trường không như nội thành, không tiện mua đồ đạc. Có thể chuẩn bị đồ đạc gì thì bản thân cố gắng mang đi, Kiều Lâm là dặn dò. Được, hai ngày này em sẽ bắt tay chuẩn bị. Vivi cướp điện thoại vào toilet rửa mặt. Dì Vương giúp Quyệt nghe thấy tiếng cô liền bưng cơm trưa đã chuẩn bị tốt ra phòng ăn, còn nấu cả một bát canh giải rượu thật lớn. Cô ăn trưa một mình xong liền liệt kê danh sách những đồ vật cần chuẩn bị. Buổi chiều lái xe một chuyến đến siêu thị mua sắm quần áo, vật dụng hàng ngày, trà, cà phê, còn có hai vali hành lý lớn để sắp xếp đồ vật mà mình chuẩn bị. Mua đồ xong trở về thì trời cũng đã tối. Mất nửa ngày bận rộn đóng gói vali đồ đạc xong, điện thoại đang đặt sạc một bên lại đổ chuông. Cô rút dây sạc ra, nhận điện thoại. Có chuyện gì? Nghe giọng điệu này của cô hình như không bị ngược đãi thê thảm. Bị ngược đãi? Vivi rót một ly nước, cầm lên mà uống một hơi. Trước giờ tôi chỉ có ngược người khác nhé. Đúng vậy, cô ngược anh trai tôi thê thảm thật. Phó Thời Dịch âm thầm đồng tình với con đường tình yêu nhấp nhô của anh trai nhà mình. Anh trai anh? Vivi càng nghe càng không hiểu gì cả. Phó Thời Dịch ở đầu bên kia buồn bực dò hỏi. Tôi bảo này, chẳng lẽ đêm qua cô uống say nên quên mất luôn cả việc mình trở về như thế nào? Không phải bọn Kỷ Trình đưa tôi về sao? Vivi lại hỏi. Phó Thời Dịch thở dài nói thẳng. Là anh trai tôi đến đón cô về. Vivi lập tức sạc nước. Phó Hàn Tranh không phải đang ở nước S sao? Phó Thời Dịch bên này nghe thấy giọng nói của anh thì lập tức cúp máy. Vivi uống lấy thêm một ngụm nước để lấy can đảm, vẻ mặt chết không sờn mà gật đầu. Đúng vậy. Khâm nói, tối qua anh tôi đem cô về nhà, sau đó cô liền nói muốn cùng anh tôi chia tay, cô đã hoàn toàn quên sao? Phó Thời Dịch có chút đau lòng cho ông anh nhà mình, tức tối bất bình mà chất vấn. Cô Vivi vẫn còn chưa nhớ được chuyện Phó Hàn Tranh là người đưa cô về nhà, sau đó liền nghe được tiếng chung cự vang lên tiếng mở cửa. Cô chậm rãi quay đầu nhìn về phương hướng đó, liền thấy một bóng dáng cao lớn tuấn mỹ đang đẩy cửa bước vào. Sau lưng anh là Từ Kim đang ôm theo một chồng văn kiện lớn cùng với Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh liếc nhìn cô một cái, sắc mặt có chút âm trầm lạnh lùng, đem áo khoác âu phục cởi xuống bỏ vào ghế sofa. Đã tỉnh rượu? Cô Vivi cười khang một tiếng. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, hai chân thon dài bắt chéo vào nhau. Tôi hùng hòa, em nói muốn chia tay là lời thật lòng sao? Phó Thời Dịch nghe thấy giọng nói của anh lập tức cúp máy. Vivi uống một ngụm nước, lấy thêm can đảm, vẻ mặt chết không sợ mà gật đầu. Đúng vậy, là lời nói thật lòng. Phó Thời Khâm vừa mới thả văn kiện xuống ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy cô nói như vậy, thiếu chút nữa thì bật khóc. Cô và anh trai anh ta ầm ĩ chia tay, hai bọn họ bị ngược tơi tả một ngày trong phòng họp. Còn tưởng rằng khi trở về, cô sẽ giải thích rõ ràng, ngày mai có thể là ngày lành, kết quả cô lại nói như thế. Phó Hàn Tranh nghe xong, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt không hề có gợn sóng. Nếu em không hài lòng với lỗi quan hệ này, thì đổi lỗi quan hệ khác. Vivi mơ hồ có dự cảm xấu. Đổi quan hệ khác? Nhân tình, Phó Hàn Tranh nói. Vivi ngạc nhiên, có gì khác với hiện tại sao? Cũng có thể nói là quan hệ quy tắc ngầm. Nếu em không nghe lời, sẽ bị thời ức phong sát, không nhận được bất cứ tài nguyên nào ở nước T. Phó Hàn Tranh máy móc mà nói. Vivi nghiến răng, anh đang uy hiếp cô sao? Anh có thể để cô một bước lên mây ở nước T, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho cô một bước cũng khó đi, chỉ với một câu nói. Cô không yêu anh, nhưng cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay của anh. Không phải cô không nghĩ tới việc làm người phụ nữ của Phó Hàn Tranh có thể giúp cô nhanh chóng đạt được mục đích, nhưng mà như vậy không khác gì bảo hộ lột da, chỉ sợ không đợi đến lúc cô đạt được mục đích đã bị anh nhìn thấu tất cả. Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận thuận theo ý anh, không để cho trái tim mình rơi vào tay giặc, đồng thời mượn thế lực nhà họ Phó nhanh chóng đứng vững ở nước T. như vậy mới có thể lật đổ Lan Hiên, báo thù cho bản thân mình. Phó Thời Khâm kinh ngạc nhìn Phó Hàn Tranh, trước sau anh không phát hiện ra anh trai luôn tự phụ thanh cao nhà mình lại có thể vô sĩ như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt dễ dụ của cô, im lặng một lúc lâu mới hỏi, bây giờ còn muốn chia tay không? Vì Vì quả quyết lắc đầu, cười tươi lấy lòng, không muốn, không muốn, là tôi uống sai, nói bậy bạ thôi. Trứng chọi đá không thể trêu vào anh, cùng lắm thì khi nào kế hoạch hoàn thành cô liền ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nước Tê nữa. Phó Hàn Tranh hài lòng nhìn cô cười, nhìn cô giống như vật cưng đang cáo bẳn, căn bản không để chuyện cô ậm ỉ muốn chia tay ở trong lòng. Hai chữ chia tay tôi không muốn nghe lần nào nữa, dù sao em cũng không chia tay được, Vì Vì cạn lời. Phó Hàn Tranh nhận lấy túi giấy từ Kim đưa qua, đưa ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo để lên bàn. Có quà cho em, tự mở ra nhìn xem. Vì Vì đi tới mở gói giấy ra, bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ, là một đôi hoa tài bằng thạch anh tím đắt giá, hình dáng là hoa tử đằn, vừa nhìn đã biết là nhà thiết kế làm ra, độc nhất vô nhị. Thích không? Phó Hàn Tranh hỏi. Thích. Vì Vì ngoài miệng thì cười hì hì, nhưng trong lòng đã một vạn câu chữ thề. Cô có cảm giác như mình là một vật cưng cao cấp, bị đại ma vương nuôi dưỡng, dạy dỗ cô thành bộ dáng anh muốn ăn, sau đó sẽ ăn cô sạch sẽ. Phó Hàn Tranh đương nhiên nhìn ra được cô không thật sự thích, mà chỉ nói miệng. Cơm tối ăn gì? Đáy mắt Vì Vì xẹt qua một tia giảo hoạt, cười cười nói, ăn lẩu. Nếu không có khả năng ngược đãi người anh thì ngược đãi dạ dày của anh vậy. Phó Hàn Tranh nhíu mày phản đối, hôm nay không được, hôm nay tôi muốn ăn lẩu, ăn lẩu cực kỳ cay. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng làm việc. Tùy em. Vì Vì quay đầu vào bếp, lấy từ trong bếp ra hạt tiêu, ớt cay, chuẩn bị một nồi lẩu siêu cay. Bởi vì cô và Khó Thời Khâm đều thích ăn cay, cho nên hai người ăn nồi lẩu này đặc biệt vui vẻ. Phó Hàn Tranh đi xa sầm mặt, không ngừng uống nước, cũng không ăn mấy miếng đã bỏ bữa ăn, cùng bọn họ trực tiếp đến phòng làm việc xử lý công việc. Báo thù rất thoải mái, nhưng rất nhanh chính mình đã gặp báo ứng. Một nồi lẩu kia không ngược được Phó Hàn Tranh, ngược lại do Vì Vì uống rượu tối hôm qua, hôm nay lại ăn cay, nên nửa đêm dạ dày bắt đầu nóng như lửa đốt. Lăn qua lăn lại không ngủ được, lại phải bò dậy tìm thuốc đau dạ dày. Phó Hàn Tranh vừa xử lý xong công việc, từ phòng làm việc ra ngoài, thấy cô đang hì hục lục lọi hòm thuốc ở trong phòng ăn, nhấc chân đi đến. Đã nhắc nhở em, hôm nay không nên ăn lẩu rồi mà. Anh nghĩ đến, việc tối hôm qua cô vừa uống rượu xong, hôm nay không thích hợp ăn lẩu nên mới phản đối. Kết quả, cô vì muốn trả thù anh nên nhất quyết phải ăn, bây giờ khó chịu là đương nhiên. Vì Vì hoảng sợ, quay đầu nhìn anh, cô chấp nói, tôi ăn rất vui vẻ. Nói xong cầm lấy ly nước lên, uống một ngụm thuốc đau dạ dày, lại thu dọn hòm thuốc, tiếp tục trở về phòng ngủ. Phó Hàn Tranh không tỏ ra ý kiến gì, đi được vài bước lại gọi cô lại. Ngủ ở phòng tôi. Vì Vì giật mình sợ hãi, liên tục lắc đầu tỏ vẻ, tôi không quen giường, tôi ngủ ở phòng mình. Còn nói không áp dụng quy tắc ngầm với cô, bây giờ còn muốn cô ngủ cùng. Lần trước cũng không thấy em không quen giường. Phó Hàn Tranh vô tình chọc phá lời nói dối của cô. Thỉnh thoảng sẽ quen giường, tôi ngủ ở phòng mình. Vì Vì vừa nói xong, chui vào phòng khóa cửa lại. Phó Hàn Tranh rửa mặt xong, thay quần áo ngủ, không ngủ ở phòng của mình, mà đến gõ cửa phòng cô. Vì Vì bò dậy, vẻ mặt đề phòng mở cửa hỏi. Có việc gì sao? Tôi ngủ ở đây. Phó Hàn Tranh không đợi cô phản ứng, đã đi thẳng vào phòng. Cô không chịu sang bên kia, vậy anh sang bên này là được. Vì Vì ngẩn ngơ nhìn người đàn ông công khai đi thẳng đến giường ngủ. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Phó Hàn Tranh nằm xuống, bình tĩnh nói. Nếu tôi thật sự muốn làm gì, thì em có thể phản kháng được sao? Vì Vì cắn chặt răng, thấy chết không sờn mà bò lên giường nằm xuống. Theo như lời anh nói, nếu anh thật sự muốn chiếm lấy gì đó của cô, thì đúng là cô không chống cự lại được. Phó Hàn Tranh nghiêng người, rũ mì nhìn cô gái đang dở vờ ngủ, lại nói. Tối qua em mơ thấy gì vậy? Vì Vì nhớ tới cúc áo mình nhặt được trên giường sáng nay, trợn mắt hỏi. Tối hôm qua anh ngủ ở đây. Em ôm không cho tôi đi. Phó Hàn Tranh nói. Khóe miệng của Vì Vì giật giật, cô vẫn luôn mơ thấy ác mộng kia. Cứ ngủ là sẽ mơ đi mơ lại giấc mơ ấy. mãi cho tới khi tỉnh dậy từ trong mơ. Ngày hôm qua hình như không như thế, chẳng lẽ bởi vì anh? Mơ thấy gì? Phó Hàng Tranh hỏi lại một lần nữa. Dáng vẻ của cô tối hôm qua cho thấy cô đã rất sợ hãi. Vì Vì trở mình, đưa lưng về phía anh, thuận miệng nói: mơ thấy bị đuổi giết, sắp chết. Phó Hàng Tranh duỗi tay kéo người vào lòng, nói ra lời nói khiến người ta khiếp sợ: sau này ngủ cùng tôi. Vì Vì run rẩy, lông tơ trên người dựng đứng lên. Dù sao mấy ngày nữa cô sẽ đến đoàn phim rồi. Tối hôm qua là cô uống say, căn bản không biết anh ở trên giường. Bây giờ tỉnh táo mới biết Phó Hàng Tranh đang ngủ trên giường của mình, thì làm sao cô còn ngủ được. Tuy rằng một buổi tối khi nhắm mắt, nhưng mà thần kinh căng chặt không dám ngủ. Vất vả lắm chịu đựng đến khi trời sáng, cô nhanh chóng đánh thức Phó Hàng Tranh: mau dậy đi, anh bị muộn giờ làm rồi. Khóe miệng của Phó Hàng Tranh khẽ cong lên, mở mắt. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập ấm áp. Rõ ràng bề mặt của cô gái còn buồn ngủ, nhưng ánh mắt so với ánh mặt trời còn sáng hơn. Thức dậy như vậy anh thấy cực kỳ tuyệt vời, cho nên Phó Hàng Tranh không có ý thức rời giường, khuôn mặt lười biếng đầy ý cười mà nói: bạn gái à, có phải em nên cho tôi một nụ hôn cho buổi sáng không? Khoe miệng của Vì Vì giật giật. Bây giờ cô chỉ nghĩ cho anh một cái đạp thôi, đá anh đi làm để cô còn được ngủ bù một giấc. Tôi chưa đánh răng, miệng hôi lắm. Tôi không ngại. Phó Hàng Tranh ung dung chờ. Vì Vì nhìn người nào đó bày ra bộ dáng: nếu em không hôn thì tôi sẽ không thức dậy. Tức giận đến mức ngứa răng. Nếu tôi không hôn thì làm sao? Vậy thì tôi hôn. Khóe miệng của Phó Hàng Tranh khẽ cong lên. Mất ngủ cả một đêm, sáng sớm đã bị người khác đòi hôn. Tâm tình của Vì Vì xấu đến cực điểm. Nhưng mà dù không muốn cũng không thể chia tay được, còn có thể làm gì cơ chứ. Cô nghiêng người về phía trước, ngước cằm hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của người đàn ông. Một nụ hôn rất nhẹ, vừa chạm liền rời khỏi. Phó Hàng Tranh cảm thấy mỹ mãn, duỗi tay soi đầu cô: mau đứng dậy đi ăn sáng. Nói xong cuối cùng cũng đứng dậy về phòng thay quần áo. Vì Vì ngã ngửa xuống giường, oán hận đấm giường đùm đùm, phát tiết bất mãn ở trong lòng. Qua một lúc lâu mới mang theo vẻ mặt u ám với hai mắt thầm quận đi ra ăn sáng. Nồi lẩu cay tối hôm qua khiến dạ dày cô khó chịu, cho nên nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị cháo rau thì vội vàng ăn nhiều một chút. Sau khi ăn sáng xong, không đợi Phó Hàng Tranh ra cửa đi làm, cô liền trở về phòng ngủ bù. Không có Phó Hàng Tranh ngủ trên giường của mình, cô nhanh chóng đi vào mộng đẹp, ngủ một giấc đến tận trưa. Ngủ bù xong, duỗi eo lười nhác bò dậy, sung sướng ngâm nga một bài hát, cầm đồ ăn vặt và kịch bản ngồi xuống tấm thảm trong phòng khách, chuẩn bị ôn lại trước khi đến đoàn làm phim. Miệng vừa ngậm bánh quy, vừa mở kịch bản ra chuẩn bị ghi chú lại, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Cô ngẩng đầu, phát hiện Phó Hàng Tranh đáng lẽ ra đi làm việc ở công ty, lại mang bộ đồ từ nhà ở trong phòng làm việc đi ra. Em tỉnh ngủ rồi. Vì Vì sợ tới mức bánh quy đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống. Anh, sao anh không đi làm? Xong việc liền trở về, hôm nay ở cùng em. Vì Vì cười gượng, cô thật sự không cần anh ở cùng. Một tháng nãy anh không ở nhà, cô vui sướng biết bao nhiêu. Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, ăn cơm xong rồi xem. Phó Hàng Tranh cầm lấy kịch bản trong tay cô. Vì Vì buồn bực bỏ bánh quy và khoai chiên của mình xuống, đi theo anh vào phòng ăn. Chắc là để ý dạ dày của cô, cơm trưa đều chuẩn bị vô cùng thanh đạm, tốt cho dạ dày. Anh đi lâu như vậy, trở về công ty nhất định có nhiều việc gấp, không cần ở nhà cùng tôi đâu. Công việc công ty không cần vội, bây giờ ở cùng em thì quan trọng hơn. Phó Hàng Tranh nói, múc cho cô một bát canh. Công ty đúng là có rất nhiều việc, nhưng một tháng này anh vẫn đi đi lại lại giữa thủ đô và nước S. Thời gian gặp mặt của bọn họ vô cùng ít, càng đừng nói đến hẹn hò. Vất vả lắm, anh mới giải quyết công việc xong về nước, thì cô lại theo đoàn phim đi đóng phim ở nơi khác, đi một lần là tận mấy tháng. Cho nên lúc này, công ty có bận rộn chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện hẹn hò. Mặc dù Phó Hàng Tranh không đến công ty, nhưng ở nhà cũng còn một đống công việc cần xử lý. Bởi vì Vì Vì ở phòng khách xem kịch bản, anh cũng chuyển văn kiện cần xử lý ra ngoài phòng khách. Anh ngồi trên sofa xem tài liệu, thỉnh thoảng nhìn cô gái đang nghiêm túc xem kịch bản. Mặc dù mỗi người đều làm việc của mình, nhưng vô hình có một cảm xúc tĩnh lặng theo năm tháng. Chỉ hẹn hò như vậy, thật sự không coi là cặp đôi đang hẹn hò. Vì Vì xem xong lời thoại của máy cảnh, đứng dậy rót một ly nước, rồi quay lại ngồi xuống, liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái, lờ đãng ánh mắt chạm vào nhau. Phó Hàn Tranh cụp mắt, tiếp tục xem tài liệu, hờ hững hỏi một câu. Tối hôm trước, bởi vì gặp Ngụy Tử Định nên em uống rượu. Vì Vì sững sờ hai giây, chột dạ bưng ly nước lên uống một ngụm. Sao có thể chứ, chỉ vì tốt nghiệp vui vẻ nên uống nhiều một chút thôi. Bạn em không sai, em vui vẻ nên một mình uống sai. Mặt của Phó Hàn Tranh nheo lại. Đúng, đúng là vì Ngụy Tử Đình, anh ta muốn đính hôn với Lê Hình Nhi, cho nên tôi không vui. Vì Vì biết nếu không cho anh một lý do nào đó, anh sẽ hỏi mãi không ngừng. Cô không thể nói nguyên nhân thực sự là vì chuyện của nhà họ Cố, như vậy chỉ có thể nói là tại Ngụy Tử Đình. Trong nháy mắt, mặt Phó Hàn Tranh như bao phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, dùng giọng điệu không tốt nói. Đầu tiên là theo đuổi Tần Luật, giờ lại nhớ mãi không quên vì hôn phu cũ. Em còn nhỏ tuổi như vậy, toàn học những gì thế hả? Vì Vì liếc nhìn người đàn ông đang ghen tuông bên cạnh, không khách khí mà trả lời. Nếu biết em còn nhỏ như vậy, thì sao anh còn ép hôn? Chuyện này thì tính là gì? Nói cô còn nhỏ tuổi mà không chăm chỉ học hành, chính anh là trâu già gặm cỏ non, còn gặm một cách bá đạo không nói lý nữa kìa. Phó Hàn Tranh vừa ký tên lên tài liệu vừa nói. Bọn họ không thích em như tôi. Ngụy Tử Đình chắc phải thấy may mắn vì anh ta không thích cô và chọn đính hôn với người khác. Nếu không, nhà họ Ngụy sẽ không chỉ mất đi cơ hội hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Vì Vì đặt bút xuống, hậm hừ nói. Anh có biết ở cổ đại anh được gọi là gì không? Là chiếm đoạt dân nữ đấy. Phó Hàn Tranh gấp tài liệu lại, nhìn cô mà nói. Nếu là chiếm đoạt thì em có thể cùng tôi nói chuyện như vậy sao? Vì Vì đục cổ lại. Đúng đúng, tôi không chịu nổi anh. Tôi không nói nữa. Người ta nói một câu liền có thể quyết định sống chết của cô. Ngoài lấy lòng, cô còn có thể làm gì? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Đi thay quần áo đi, ra ngoài uống trà chiều. Không đi. Vì Vì kiên quyết lắc đầu. Gương mặt của anh đi đâu cũng là tiêu điểm. Đi cùng anh ra ngoài uống trà, đợi phim của cô công chiếu sẽ thành tin nóng cho coi. Phó Hàn Tranh còn muốn nói gì đó, chuông cửa bỗng vang lên. Anh ra ấn mở cửa và mưu đồ. Tiếng của bà Phó đã truyền đến. Hàn Tranh, Thời Khâm nói con ở nhà, mẹ và Như Nhã mang một ít đồ đến. Phó Hàn Tranh mở cửa chung cư, quay lại phòng khách, không thấy Vì Vì vừa ngồi đó đâu nữa. Tìm đến phòng cô mới nhìn thấy người. Em đang làm gì thế? Tôi không muốn gặp mẹ anh, bà ấy không thích tôi chút nào. Vì Vì nói. Vì những việc mụ Vì Vì đã làm ở nhà họ Phó trước đây, nên bà Phó rất ghét cô. Nếu để bà biết, hiện tại bọn họ ở cùng nhau, còn không phải sẽ bị dọa mà bệnh tim tái phát sao? Dù sao, gặp mặt sẽ rất phiền toái, tránh đi thì vẫn hơn. Sớm muộn gì, em cũng phải gặp thôi. Phó Hàn Tranh nói xong, bà Phó đã dẫn Mạnh Như Nhã đi vào chung cư. Nhưng mà cũng không phải là gặp mặt bây giờ, đợi cơ hội thích hợp rồi lại nói. Anh mau ra ngoài đi. Vốn dĩ gần đây đã có nhiều chuyện, nếu bà Phó và Mạnh Như Nhã biết bọn họ có quan hệ, thì bà sẽ tìm đủ mọi cách chia rẽ hai người. Về phần Mạnh Như Nhã, cô ta vốn có xích mích với cô. Nếu để cô ta biết cô là bạn gái của anh, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn đối phó cô. Cô muốn yên ổn qua mấy ngày này, sau đó đến đoàn làm phim để quay phim. Sắc mặt Phó Hàn Tranh có chút khó coi, đóng cửa phòng, một mình đi ra ngoài phòng khách. Bà Phó vào phòng khách, nghe thấy tiếng thì hỏi. Hàn Tranh, con đang nói chuyện với ai thế? Phó Hàn Tranh lười biếng thả lỏng sắc mặt, tự động đổi thành vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Con vừa nói chuyện qua điện thoại. Bà Phó đặt trái cây và bánh kem vừa mang tới lên bàn, lại cười nói. Thời Khâm nói, hôm nay con không đến công ty, mẹ và Như Nhã đang ở gần đây, nên tiện đường qua đây thăm con. Người con trai mà dù mưa gió bão bùng cũng phải đi làm, nay lại bỏ việc về nhà. Thời Khâm nói nó đang cùng bạn gái, nhưng mà bọn họ chưa từng nói với bà, rốt cuộc Hàn Tranh đang hẹn hò với cô gái nào. Bà hỏi dì Vương vài lần, nhưng chắc chắn là Hàn Tranh đã nói qua, nên người làm cũng không dám nói cho bà. Cho nên, hôm nay bà tự mình đến xem xét, rốt cuộc cô gái đó là ai. Mạnh Như Nhã thì mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Cô ta vẫn luôn hỏi thăm, nhưng vẫn không tìm hiểu được cô gái đó là ai, nên chỉ có thể thuyết phục bà Phó cùng mình đến xem. Bọn họ vừa vào cửa, rõ ràng nghe thấy tiếng phụ nữ. Cô ta yên tĩnh nhìn về phía cửa phòng mà Phó Thời Tranh vừa đóng cửa lại. Cô gái đó đang ở trong phòng này, có đúng không? Bà phó cũng nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng, lại nói. Thời Khâm nói, hôm nay con phá lệ bỏ xuống công việc để ở bên cạnh bạn gái con đâu? Phó Hàng Tranh đang định nói, điện thoại trên bàn lại hiện lên một tin nhắn WeChat. Không được nói gì cả. Bà phó và Mạnh Như Nhã liếc qua, nhìn thấy tin nhắn WeChat trên điện thoại, vẻ mặt khó có thể tin được. Không phải nội dung tin nhắn có vấn đề, mà là tên của người gửi tin nhắn WeChat được lưu hai chữ, bảo bối. Bà phó ngẩn ngơ nhìn Phó Hàng Tranh, bà quá mức rõ ràng đứa con này của mình luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người, cho dù đối với bà hay là ba của nó cũng đều xa cách lạnh lùng. Vậy mà một người như vậy lại đặt tên cho một người khác bằng một cái tên như thế, một cái tên không thể tưởng tượng được. Phó Hàng Tranh nhìn thoáng qua, bình tĩnh mà nói, cô ấy ra ngoài rồi, không ở đây. Trong lúc nhất thời, bà phó khó có thể chấp nhận được việc con trai mình đối đãi đặc biệt với cô gái nào đó như vậy. Công ty bận như vậy, cô ta cũng quá không hiểu chuyện rồi, còn bắt con quay về ở cùng cô ta. Phó Hàng Tranh nghe ra được mẹ mình không thích bạn gái mình, lại nhíu mày. Là con tự muốn quay về ở cùng cô ấy. Có lẽ cô nghĩ đúng, bây giờ đích thực không thích hợp để cô và mẹ anh gặp mặt nhau. Vốn dĩ mẹ anh không thích cô, nếu biết được bọn họ ở cùng nhau thì đối với hai người bọn họ đều là rắc rối. Đặc biệt là tình cảm hiện tại của bọn họ còn chưa ổn định, lại thêm một người nữa quấy rầy thì sẽ càng không xong. Mạnh Như Nhã nghe thấy thế, âm thầm cắn chặt răng. Người phụ nữ chết tiệt kia rốt cuộc đã sử dụng yêu thuật gì mà khiến anh che chở cho cô như vậy? Như Nhã, không phải cháu muốn đi nhà vệ sinh sao? Bà phó liếc nhìn căn phòng đang đóng cửa, lại cười bảo. Dạ đúng rồi. Mạnh Như Nhã đặt túi xuống, xoay người ra khỏi phòng khách. Lúc đi qua phòng Vivi còn giả vờ xem phòng này như toilet mà mở cửa. Mạnh Như Nhã cho rằng mở cửa ra có thể nhìn thấy người phụ nữ trốn trong phòng này, không ngờ rằng bên trong trống không, không một bóng người. Nhưng mà giường và chăn trong phòng đều là phong cách của con gái, trên bàn còn có đồ dưỡng da, đồ trang điểm. Người phụ nữ đáng chết đó ở đây. Cô đang làm gì thế? Phó Hàng Tranh lạnh lùng nhìn Mạnh Như Nhã, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta khiếp người. Tôi nghĩ rằng đây là nhà vệ sinh. Mạnh Như Nhã bị dọa tới mức run rẩy cả người, rất muốn lại đi vào tìm, nhưng mà trước mặt Phó Hàng Tranh nên không dám làm gì quá đáng, chỉ có thể từ bỏ mà đóng cửa lại. Cơ trí như Phó Hàng Tranh đương nhiên nhìn ra ý đồ của mẹ mình và Mạnh Như Nhã, không vui, lật qua lật lại tài liệu trong tay, giọng điệu lạnh nhạt. Nếu không có chuyện gì khác thì hai người về đi, con còn có việc phải làm. Bà phó biết đã chọc giận anh, mặc dù anh là con trai bà, nhưng một khi thật sự tức giận thì không nể nàng gì bà cả. Vì thế nhìn thoáng qua Mạnh Như Nhã, lại nhẹ nhàng nói. Vậy mẹ đi trước, còn rảnh rỗi thì về nhà cũ ăn cơm, cũng đã 2 tháng rồi còn không về nhà. Được, Phó Hàng Tranh lạnh nhạt trả lời. Tuy bà phó và Mạnh Như Nhã hoài nghi có người đang ở chung cư, nhưng mà Phó Hàng Tranh ở nhà, bà cũng không thể cưỡng ép lục soát nhà để tìm người được. Ra khỏi chung cư, bà phó hỏi. Vừa rồi ở trong phòng đó rõ ràng có tiếng người, cháu mở cửa không thấy ai sao? Mạnh Như Nhã lắc đầu. Trong phòng không có người. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Bà phó truy hỏi. Mạnh Như Nhã ủ rũ nhìn bà phó. Trong phòng có đồ đạc của phụ nữ. Cô gái đó hình như ở cùng với tổng giám đốc phó. Bà phó nghe vậy sắc mặt càng không tốt. Mới quen biết bao lâu đã chuyển vào ở với nhau, quả nhiên không phải là cô gái có gia phong tốt đẹp. Bà nghĩ mãi không ra tại sao con trai bà lại không cần một người xuất thân tốt, giáo dục như Mạnh Như Nhã mà coi trọng người phụ nữ dễ dãi như vậy. Mạnh Như Nhã tủi thân than thở. Nhưng mà tổng giám đốc phó lại thích. Lúc trước Mộ Vi Vi không biết xấu hổ tiếp cận anh, bây giờ lại nhảy ra một người phụ nữ dụ dỗ anh. Cô ta ở bên anh nhiều năm như vậy, anh chưa từng nhìn thẳng cô ta, dù chỉ một lần. Bà phó giận dữ lên xe, lại nói thẳng. Người phụ nữ không có gia phong, không có giáo dục như vậy, có thể yêu đương nhưng tuyệt đối không thể lấy vào cửa. Không có cô gái nhà nào là con nhà danh giá có thể chuyển về sống chung một nhà với người đàn ông chưa quen biết bao lâu. Phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị sao có thể là loại phụ nữ thấp hèn như vậy? Mạnh Như Nhã nhìn thái độ của bà phó kiên quyết như thế, sắc mặt mới dịu đi một chút. Hôm nay vô hụt thế này, cô ta chỉ có thể nghĩ cách khác để bắt được người phụ nữ thần bí đó. Phó Hàn Trành tiễn bà phó đi, mở cửa phòng Vivi. Kết quả, nhìn thấy cô từ dưới gầm giường bò ra, không cẩn thận bị đụng vào đầu. Anh đưa tay kéo cô lên giường, rò rò đầu cô. Sao cứ phải trốn dưới đấy? Vivi sửa tóc, nói thầm. Tôi đâu có biết có người đột nhiên mở cửa, nếu không phải thần thủ của tôi tốt, vừa rồi đã bị cô ta nhìn thấy rồi. Nghe thấy tiếng ngoài cửa có tiếng bước chân, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, cô thuận thế ngã xuống đất, trực tiếp lăn vào gầm giường mới có thể tránh được ánh mắt của Mạnh Như Nhã. Thế nhưng xem ra bà phó và Mạnh Như Nhã đến đây hôm nay cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ hai người tới đây là vì muốn biết ai là người đang hẹn hò với Phó Hàn Tranh. Chẳng qua chẳng ai trong hai người họ nghĩ tới là cô. Từng người một bị Phó Hàn Tranh đuổi ra khỏi cửa. Hai người quay trở lại phòng khách, Vivi đã không còn tâm trạng để nghiên cứu kịch bản. Phó Hàn Tranh cũng tạm thời buông công việc trong tay xuống, thần sắc có chút ngưng trọng. Người khác thích em hay không, không quan trọng. Tôi thích em là đủ rồi. Vivi cười nhạo. Mẹ anh cũng là người khác. Phó Hàn Tranh không giải thích. Nếu như anh muốn cưới cô, cho dù ai có không đồng ý cũng không ngăn cản được anh. Vivi cười lấy lòng, tốt bụng đề nghị. Trong giám đốc Phó, anh xem, người mẹ anh thích chính là Mạnh Như Nhã. Cô Như Nhã có sức thân tốt, gia thế tốt, rất xứng đôi với anh. Cho nên, giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh đi hẳn. Cho nên, cô ta làm mợ Phó là thích hợp nhất, cha mẹ anh cũng sẽ rất thích. Vivi cười tủm tỉm mà nói. Còn em thì sao? Giọng điệu của Phó Hàn Tranh càng lạnh lẽo hơn. Chúng ta yêu đương còn có thể, kết hôn thì không thích hợp. Nhà họ Phó sẽ không để cho tôi, một người có gia thế không tốt, có bối cảnh không được, bước vào cửa đâu. Vivi nói rõ lý lẽ với anh. Nhà họ Cố ở nước A hôn mưa gọi gió, muốn đối phó với Lăng Nghiền và nhà họ Lăng, vẫn cần phải ôm đùi Phó Hàn Tranh. Nhưng mà người này quá nguy hiểm, đùi này cô không thể ôm quá chặt. Tương lai của tập đoàn Phó Thị cũng không cần dựa vào hôn nhân của tôi để củng cố. Vivi hoàn toàn không còn gì để nói. Đúng, dựa vào địa vị của anh, căn bản không cần lựa chọn người phụ nữ có gia thế để liên hôn thương mại. Bởi vì không có người phụ nữ nào có gia thế xứng với gia thế của nhà họ Phó. Mà bản thân anh Phó Hàn Tranh cũng là ông bùa trong giới thương mại của nước Tây. Chẳng có nhà nào có địa vị cao hơn nhà họ Phó cả. Hơn nữa, người đàn ông ngang ngược, độc đoán như thế này cũng không có khả năng nghe lời người khác sắp đặt cho cuộc sống của anh sau này. Cho nên, những việc này, em nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Anh không nghĩ cũng được, tôi còn muốn nghĩ. Vivi cười gượng, nhỏ giọng thì thầm. Phó Hàn Tranh duỗi tay, thân mật gạt mái tóc trên trán cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Em chỉ cần nghĩ, làm thế nào để sớm một chút thích tôi là đủ. Anh biết, mặc dù hiện tại cô mang danh nghĩa bạn gái của anh, nhưng trái tim cô không đặt trên người anh. Vivi ngơ ngác chớp mắt, Phó Hàn Tranh nhìn đôi mắt trong sáng của cô lại hỏi. Tối ngày hôm đó, em còn nói em không thể thích tôi. Hả? Trong đầu của Vivi nổ bùng một tiếng. Đến cuối cùng tới hôm đó, cô đã nói những gì? Sẽ không nói ra cái chuyện nhà họ Cố chứ? Bởi vì tôi là Phó Hàn Tranh nên không thể thích tôi. Vì sao vậy? Phó Hàn Tranh tiếp tục hỏi. Vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra đáp án thích hợp. Bởi vì địa vị tổng giám đốc Phó của anh quá nổi bật, cao đến mức không thể với được. Tôi là phàm phu tục tử, thật sự không dám mạo phạm. Vivi gượng cười giải thích. Mẹ nó, về sau đánh chết cũng không uống sai như vậy nữa đâu. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Tôi cho phép em mạo phạm. Vivi lung lay trong gió, nghe thấy điện thoại đổ chuông, vội vàng lấy điện thoại xem tin nhắn. Là cầu chủ Thập Úc. Chúng ta đi cùng chuyến bay. Vivi liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng trả lời. Đi cùng anh, anh muốn tôi bị fan của anh xé xác sao? Fan nữ của Phó Thời Dịch có bao nhiêu điên cuồng, cô đã sớm xem qua ở trên mạng. Cầu chủ của Thời Ức. Anh trai tôi muốn tôi chăm sóc cô nhiều hơn. Vivi liếc nhìn Phó Hàn Tranh vẫn đang xem tài liệu, sau đó lặng lẽ gõ một hàng ký tự. Anh trai anh bảo tôi nghĩ làm thế nào để thích anh ấy. Từ nhỏ, cả nhà anh có phải đã không quan tâm hay yêu thương anh ấy có đúng không? Cho nên hiện tại mới yêu cầu cô cần phải thích anh, quan tâm anh, yêu thương anh. Sau 2 phút, cậu chủ của Thời Ức trả lời một câu. Cô chắc chắn, anh tôi đã bảo cô nghĩ xem làm thế nào để thích anh tôi, mà không phải là làm thế nào để thích nằm trên anh thôi. Vì Vì tức đến nghiến răng, oán hận mà gõ một hàng tin nhắn. Cậu ba, nếu tôi nói với anh trai anh, tôi không thích kiểu người như anh ấy, mà thích kiểu người như anh thì thế nào đây? Phó Thời Dịch bị dọa đến mức hồn cũng bay mất, vội vàng nhắn tin lại. Xin tha thứ. Tôi không cùng cô đến đoàn làm phim nữa, cũng sẽ không nói cô làm thế nào để thích nằm trên anh tôi nữa. Nếu cô nói với anh trai của anh ta như vậy, thì anh ta chắc chắn sẽ bị anh mình ngược đến chết. Lúc này, tâm tình của Vì Vì mới sảng khoái một chút, đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem kịch bản. Chỉ là Phó Hàn Tranh ở nhà với cô khiến một ngày này thật sự như một năm. Cũng may, tập đoàn Phó Thị chỉ cho anh tùy hứng một ngày, ngày thứ hai liền ngoan ngoãn đến công ty làm việc. Điều duy nhất khiến cô đau đầu là không cần biết cô cự tuyệt như thế nào, mỗi tối anh đều nằng nặc đòi ngủ cùng cô. Đương nhiên chỉ ngủ cùng, thế nên liên tiếp mấy ngày cô đều ngủ không ngon, chỉ có thể đợi anh đi làm lại ngủ bù. Khó khăn lắm cô mới chịu đựng đến ngày có thể rời khỏi thủ đô tới đoàn làm phim. Mặc dù vì có người nào đó ngủ cùng nên cả đêm đều ngủ không ngon, nhưng buổi sáng chuông báo thức vừa kêu, cô liền vội vàng bật dậy. Chỉ có điều sắc mặt của Phó Hàn Tranh không tốt, tóm lấy eo của cô, không có ý định thả cô ra khỏi giường như vậy. Sắp đi rồi nên vui như vậy sao? Hai ngày nay anh vì cô phải đi làm mà tâm trạng không vui, cô lại hoàn toàn ngược lại, luôn luôn tỏ ra sung sướng, vội vàng muốn rời khỏi nơi đây. Vì Vì lập tức giấu bớt vẻ vui sướng ở trên mặt, sị mặt ra nói. Sao có thể vui được, tôi cũng không nỡ đi. Nếu anh không vui mà không cho cô đi thì hỏng hết. Không nỡ thì không đi nữa, Phó Hàn Tranh nói thẳng. Vì Vì biểu môi, nhẫn nại. Nhưng đã ký hợp đồng rồi, hơn nữa tôi thật sự thích bộ phim này. Cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông này bị tâm thần phân liệt. Lúc bạn công việc với Phó Thời Khâm, anh không bao giờ như vậy, luôn luôn lạnh lùng, không gần người khác. Cho nên người đàn ông ở trước mặt cô là một nhân khách khác của anh sao? Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, đột nhiên xoài người đè Vi Vi, người đang muốn thức dậy để xuống giường. Nếu em đã đi lâu như vậy, tôi nghĩ tôi hẳn nên lấy chút lợi tức trước khi bạn gái mình đi thì hơn. Hả? Vi Vi nhíu mày. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên cánh môi phấn nộn của cô, chỉ mút nhẹ nhàng, chậm rãi, đầu lưỡi xâm nhập vào, quấn lấy lưỡi của cô. Vì Vì bị hôn, trong nháy mắt, toàn thân trở nên cứng đờ, nhưng lại nghĩ, hôn một cái, có thể có cuộc sống tự do ở bên ngoài mấy tháng, liền chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu, khiến cho cô có chút sợ hãi, vội vàng để người đàn ông đang đè trên người mình ra. Phó, lúc trước, anh ngẫu nhiên cũng sẽ hôn, nhưng mà chỉ lướt qua liền dừng lại. Lần này, Phó Hàn Tranh cũng không bởi vì bị cô đẩy ra mà dừng lại. Ngược lại càng hôn nhiệt tình hơn, hôn cho tới khi Phó Thời Khâm gọi vài lần ở ngoài cửa mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, liền mở cửa đi vào. Hai người. Sau đó, anh liền thấy anh trai mình đè người ta ở trên giường, hai người hôn nhau đến không thể tách rời. Anh ta sững sờ 2 giây rồi lại nói. Hai người, tiếp tục đi. Nói xong lại rầm một tiếng, đóng cửa lại mà chạy. Anh ta đúng là tài tiện mà. Anh trai của anh ta ở trên giường của cô thì sao có thể đơn giản chỉ ngủ không cơ chứ. Bây giờ làm phiền đến chuyện tốt của anh, chắc chắn sẽ bị trả thù. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức xấu hổ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh như thường, đứng dậy trở về phòng thay quần áo, nhưng khóe môi lại lộ ra một nụ cười hiếm có. Vì Vì ngồi bật dậy, buồn bực thở dài, chợt chuông điện thoại vang lên. Vì Vì, anh và trợ lý đã tới nơi tối hôm qua. Em đừng để lỡ chuyến bay nha, bọn anh sẽ đến sân bay đón em. Được, nửa tiếng nữa em sẽ xuất phát. Vì Vì cúp điện thoại, cũng không để việc cưỡng hôn vừa rồi làm phiền lòng, rời giường rửa mặt thay quần áo. Trên bàn ăn sáng, cô ngồi đối diện với Phó Hàn Tranh, buồn bực không nói câu nào. Bởi vì buổi sáng có hội nghị quan trọng, nên Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô đến ga ga, chứ không tự mình đưa cô đến sân bay. Đến thì gọi điện thoại, có việc gì phiền toái cũng gọi điện thoại về. Biết rồi. Phiền toái nhất không phải chính là anh sao? Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, nhìn xe chạy khỏi thì mới quay trở lại chung cư. Bữa sáng cũng không ăn, liền gọi Phó Thời Khâm đi làm. Mới đầu Phó Thời Khâm cảm thấy có chút may mắn. Vì Vì đi rồi, anh trai sẽ bởi vì cô không ở đây mà đẩy công việc sang cho anh. Nhưng mà qua được gần một ngày, anh ta mới biết bản thân mình đã sai. Vì cô đi nên anh trai lại biến thành cỗ máy máu lạnh cuồng công việc, tự mình tăng ca, còn muốn bọn họ đều phải tăng ca cùng anh. Vì thế, vì vừa xuống máy bay đến chỗ quay phim, Phó Thời Khâm đã gọi điện thoại tới, khóc lóc cầu xin cô quay lại thủ đô. Lúc cô ở đây, mặc dù anh trai sẽ ngẫu nhiên ném cho anh ta một đống công việc, nhưng ít nhất khi làm việc có sai sót sẽ không phải đối mặt với một người máu lạnh vô tình. Vì vì nghe anh ta lải nhải cả nửa ngày, vô tình cự tuyệt yêu cầu của anh ta. Cậu Hai à, tôi có công việc phải làm, anh tự mình cầu phúc nhiều hơn đi. Người nào đó nào phải là anh trai của anh ta cơ chứ, rõ ràng là một diêm vương có được không? Kỳ thực chính cô cũng kinh ngạc, Phó Hàn Tranh trên phương diện tình cảm tương đối lạnh nhạt, đối với người thân cũng như vậy, đừng nói đến người bình thường, nhưng mà không hiểu sao lại ngoại lệ đối với cô. Cô vừa cướp điện thoại của Phó Thời Khâm, quản lý Kiều Lâm đã dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đến sân bay đón cô. Vivi, đây là trợ lý sẽ theo em từ ngày hôm nay, tiểu từ Từ Oanh. Em chào chị Vi. Cô gái khách sáo cười chào cô. Cô gọi tôi là Vivi thôi, không cần gọi là chị đâu. Vivi sửa lại. Mặc dù trợ lý sẽ gọi nghệ sĩ là anh chị, nhưng cô thực sự không thể nào chấp nhận được một người lớn hơn cô lại gọi cô là chị. Được, Vivi. Từ Oanh cười lại sửa lại. Được rồi, trước tiên đem hành lý lên xe đã. Kiều Lâm tháo kính râm, đứng ở một bên nghiêm túc thúc giục. Từ Oanh cầm lấy vali, nhưng nặng quá không thể di chuyển được. Vì nhìn Kiều Lâm. Kiều Lâm lại nói, nhìn anh làm gì, anh không làm việc nặng. Người đàn ông duy nhất ở đây không thể trông cậy, vì chỉ có thể tự mình ra tay chuyển vali lên xe. Ba người vừa lên xe, chuẩn bị lái xe đến địa điểm quay phim, vừa ra khỏi chỗ đậu xe đã bị mấy trăm fan nữ đang thét chói tai chặn đường. Vì nhìn những cô gái đó cầm bản poster, tất cả đều là tên và ảnh của Phó Thời Dịch. Hôm nay cậu ba cũng tới sao? Đúng vậy, anh ta chụp quảng cáo ở nơi khác xong thì bay thẳng đến đây. Kiều Lâm đối với trường hợp như vậy thấy đã nhiều nên không ngạc nhiên, kiên nhẫn ngồi chờ fan của Phó Thời Dịch rời đi. Quả nhiên một lát sau, xe của Phó Thời Dịch vừa ra khỏi sân đổ xe thì cũng im lặng trở lại. Bởi vì là người mới nên chưa có người hâm mộ, ba người Vivi lặng lẽ đến khách sạn đã được đoàn làm phim đặt trước. Từ Oanh và Vivi sắp hành lý, Kiều Lâm ở bên cạnh nói công việc sẽ được an bài ở mấy ngày tới. Tối nay, đoàn phim tổ chức tiệc để giới thiệu một số nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim. 9 giờ sáng mai tiến hành nghi thức khởi quay, sau đó chính thức quay phim. Anh sẽ ở nơi này khoảng 20 ngày, đến khi bộ phim bắt đầu tuyên truyền, anh sẽ trở về sắp xếp mọi việc. Vivi nghe vậy, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Gần đây cô mới biết được Kiều Lâm trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng là một trong những quản lý hàng đầu của thời ức. Trước đó còn quản lý 2-3 nghệ sĩ top 1. Mặc dù ổng ẹo một chút, nhưng năng lực, nghiệp vụ thật sự không tồi. Còn nữa, cậu ba cũng ở trong cùng một đoàn phim với em, nhưng mà em không được tìm anh ta. Tốt nhất đừng đi cùng anh ta. Trợ lý tiểu tử kinh ngạc. Vì sao ạ? Cùng một đoàn phim, cậu ba cũng là nghệ sĩ của thời ức, mọi người chiếu cố nhau một chút thì càng tốt mà. Vivi gật đầu. Em biết rồi, em sẽ chú ý. Còn có, các diễn viên vai phụ trong Trường Phong đều là diễn viên gạo cội, em đừng đắc tội với người ta. Tốt nhất lưu lại ấn tượng tốt với tiền bối, việc này chỉ lợi mà không hại. Kiều Lâm cẩn thận dặn dò, anh ta biết một số người tham gia đóng phim này đều là tiền bối trong giới điện ảnh. Lúc còn trẻ cũng từng là người nổi tiếng nhất ở thời điểm đó, có quan hệ rất rộng trong giới này. Cô vừa bước vào giới giải trí, tạo được chút ấn tượng tốt với bọn họ, cộng thêm kỹ thuật diễn xuất không tồi, về sau nếu có cơ hội, bọn họ có thể giới thiệu cô với những đạo diễn khác. Được, vì càng nghe càng hài lòng với người quản lý này. Kiều Lâm vui mừng gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa đoàn phim tổ chức tiệc thì anh sẽ qua đón em. Vì đưa anh ta ra cửa, tự mình tiếp tục xếp hành lý. Trợ lý tiểu từ ở bên cạnh vừa giúp đỡ vừa tò mò hỏi, Vivi, vì sao anh Kiều Lâm không cho em và cậu ba giúp đỡ lẫn nhau? Các nữ minh tinh khác vội vàng muốn có tình gì đó liên quan tới cậu ba. Từ hai người bọn họ ở chung một công ty, anh ta lại không cho hai người tiếp xúc riêng. Vivi cười và giải thích, những cô nàng được đồn đại là bạn gái của cậu ba đều bị mổ xẻ ở trên mạng. Hơn nữa lúc trước cậu ba tương tác quay bộ với kênh phát sóng của tôi, nếu giờ tôi lại gần anh ta thì không tốt chút nào. Một scandal xuất hiện, sẽ làm mất ấn tượng tốt của người từng xem kênh phát sóng trên mạng của cô. Việc mất đi này cực kỳ không tốt với người mới như cô. Tiểu Tự cái hiểu cái không mà gật đầu, lại ngượng ngùng hỏi, vậy tôi có thể đi tìm cậu ba xin chữ ký không? Đương nhiên là có thể. Hai người vừa thu dọn hành lý thì Kiều Lâm liền tới gõ cửa, nhắc nhở cô trang điểm lại để đi dùng bữa. Vốn dĩ là cho là một buổi tiệc đơn giản, khi đến phòng tiệc của khách sạn mới phát hiện là một bữa tiệc khá xa hoa. Bọn họ vừa ngồi xuống, Phó Thời Dịch trong bộ tây trang loè loẹt tiến vào, xa xa nhìn thấy Vi Vi liền đi tới ngồi xuống, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn. Ôi chà, đầu bếp hàng đầu của thủ đô cơ đấy, quỷ keo kiệt như đạo diễn Dịch lại có thể ra tài hào phóng như vậy. Kiều Lâm cau mày nhìn người đang ngồi bên cạnh Vi Vi. Cậu bà có thể ngồi sang bên kia không? Đều là người quen, tôi ngồi đây thì làm sao? Phó Thời Dịch tháo kính râm xuống. Anh muốn Vi Vi trở thành bạn gái đồn đãi của anh sao? Hai người không cùng một con đường, đừng hủy tiền đồ của người khác có được không? Kiều Lâm nói. Cái gì không phải cùng một con đường cơ chứ? Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn Kiều Lâm. Nghệ sĩ của tôi không giống anh, là muốn dựa vào thực lực, không phải dựa vào mặt để ăn cơm. Kiều Lâm trịnh trọng nói. Phó Thời Dịch bắt chéo hai chân, nói bằng giọng đương nhiên. Dựa vào mặt để ăn cơm cũng là thực lực, vì để cho bản thân đẹp trai như vậy, anh biết tôi cố gắng bao nhiêu không? Kiều Lâm không nói gì xoay người. Vì vì à, chúng ta đổi chỗ. Lúc đầu, anh ta cũng không định dẫn dắt cô một cách tử tế. Vậy nên, khi biết Phó Thời Dịch ký hợp đồng với cô để tiện cho việc dùng quy tắc ngầm, thì anh ta không bận tâm. Nhưng giờ, anh ta muốn tận tâm làm quản lý cho cô, nên anh ta không thể để cho anh chàng lãng tử tình trường này ra tay với cô được. Vì vì nghe vậy thì đứng dậy, đổi chỗ với Kiều Lâm. Phó Thời Dịch nhìn sang Kiều Lâm ngồi bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ. Anh ngồi xa chút, tôi không muốn bị người khác nhìn nhầm đồng tính với anh đâu. Coi như đàn ông trên đời này đều chết hết, tôi cũng không làm chuyện đó với anh đâu. Kiều Lâm lại càng thêm ghét bỏ. Vì vì bất đắc dĩ vỗ trán. Ở nơi đông người thế này, hai người họ nói vấn đề tới nhị này có hợp không đây? Phó Thời Dịch nói xong lại định ngồi cạnh Vi Vi, kết quả bị Kiều Lâm giữ chặt lại. Họ Kiều kia, anh mà chặn đường nữa, có tin tôi đuổi việc anh không? Anh mà còn quấy rầy nghệ sĩ của tôi sẽ tung mấy video không để người khác nhìn thấy của anh ra ngoài đấy. Những video không thể để người khác nhìn thấy. Chẳng lẽ hai người họ từng ít ít với nhau? Không những trợ lý Tiểu Từ nghĩ như vậy, Vì Vì cũng mang ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Ánh mắt của hai người là có ý gì? Cái gì mà video không thể để người khác nhìn thấy? Chẳng qua là tôi đánh cuộc thua nên phải mặc váy để người ta quay thôi. Phó Thời Dịch nhìn ánh mắt cho rằng anh ta và Kiều Lâm có quan hệ mờ ám của hai người thì lập tức giải thích. Kiều Lâm nghiến răng, trợ lý Từ Oanh là fan của Phó Thời Dịch, nghe thấy những lời Kiều Lâm vừa nói, khó tình mà nhìn hai người. Anh là trai thẳng, chỉ thích ngực to chân dài, sao có thể yêu đương với một người đàn ông được chứ? Vì Vì đánh giá Phó Thời Dịch từ trên xuống dưới, tự tưởng tượng hình ảnh cay mắt nào đó. Nhưng mà Phó Thời Dịch luôn lấy hình tượng đẹp trai lưu manh để hấp dẫn fan. Nếu video này bị tung ra ngoài thì hình tượng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Kiều Lâm nhìn Phó Thời Dịch có phần sợ hãi, nhân cơ hội mà cảnh cáo. Cho nên, nói tới đây thì quay phim tập trung mà quay phim, đừng đến quấy rầy nghệ sĩ của tôi. Nếu không, tôi sẽ tung video anh mặc váy nhảy sexy ra ngoài đấy. Đến lúc đó, anh tự mình tưởng tượng hậu quả đi. Anh, đây là nghệ sĩ tôi tuyển vào công ty đấy. Phó Thời Dịch phẫn nộ mà nói. Anh ta chỉ muốn ôm đùi chị dâu tương lai thôi. Sao tên này lại nhiều chuyện như vậy? Cô ấy là do anh tuyển vào công ty, nhưng hiện tại là nghệ sĩ do tôi dẫn dắt. Kiều Lâm từ bỏ hình tượng gay thường ngày mà lên tiếng cảnh cáo. Tôi không tuyển vào, anh có thể dẫn dắt sao? Phó Thời Dịch không phục mà nói. Cậu ba à, sau lưng anh còn có nhà họ Phó. Trong giới này, nói sai hay làm sai cũng có nhà họ Phó giúp đỡ. Mộ Vì Vì và anh không giống nhau, cô ấy phải đi cẩn thận từng bước. Anh đừng đến làm phiền có được không? Xem ra, thứ anh ta cần lo lắng không phải là nghệ sĩ của mình xuất hiện scandal, mà là lãng tử tình trường này đến quấy rầy nghệ sĩ của mình. Tội, cô ấy. Phó Thời Dịch vừa chỉ bản thân vừa chỉ Vì Vì. Hai người đương nhiên là khác nhau rồi, vì cô có bắp đùi vàng là anh trai anh ta mà. Vì Vì ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người khấy nhau. Chúng ta thật sự không giống nhau. Phó Thời Dịch không còn gì để nói. Kiều Lâm thấy Phó Thời Dịch không thể nói, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Lịch sử đen tối của anh trong tay tôi, cho nên đừng để tôi nhìn thấy anh và nghệ sĩ của tôi xuất hiện tai tiếng đấy. Tôi với cô ấy thì có thể có scandal gì? Phó Thời Dịch tức đến mức phát khóc. Đây là người phụ nữ của anh trai anh ta, cho anh ta mượn 100 lá gan, anh ta cũng không dám có lời đồn đãi gì với cô. Anh ta mà có đồn đãi gì với cô thì chẳng phải sẽ bị anh trai anh ta lột da lóc xương sao? Vì Kiều Lâm ngăn trở, Phó Thời Dịch chẳng thể nói chuyện được với Vivi, vậy nên lặng lẽ móc điện thoại ra, soạn một tin nhắn WeChat rồi gửi đi. Chị dâu, em thiếu tiền, chị cho em vay đi. Vivi liếc một cái, làm mặt quỷ với người ngồi đối diện, ở trước mặt của Kiều Lâm, khó khăn lắm cô mới nhắn tin trả lời được. Không có tiền, thương mà không giúp được. Anh ta chỉ tùy ý làm người phát ngôn cho hãng nào đó, có thể kiếm được mấy chục triệu, còn mượn tiền của cô, có nhầm không? Anh trai có tiền đó, chị mượn giúp em đi, 500 triệu. Phó Thời Dịch tung ra công phu sư tử ngạm. Gần đây anh ta đang bàn bạc hợp tác với một công ty nước ngoài, cần có đầu tư. Nhưng mà khổ nổi, vì nhận bộ Trường Phong này, anh ta đã vi phạm hợp đồng với bên sản xuất bộ phim kia mà anh ta đã nhận từ trước, phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Hiện tại nghèo đến rớt mồng tơi. Vì cạn lời liếc mắt nhìn anh ta. Người ta là anh trai ruột của anh ta, mà anh ta lại bảo một người ngoài như cô đi vay tiền. Anh trai ruột của anh tự vay đi. Phó Thời Dịch tủi thần nhìn Vivi, trả lời. Em có hỏi rồi, nhưng anh ấy không cho. Ở trong mắt người anh trai vô nhân tính của anh ta, chỉ có cô mới là người thân. Anh ta và Phó Thời Khâm đều là nhạt được. Vivi không kiên nhẫn trả lời. Tôi cũng không có biện pháp. Phó Thời Dịch thấy nói không được, sau đó đột nhiên mở miệng. Mộ Vivi, cô nhìn mắt tôi nè. Vì ngước mắt nhìn, đôi mắt hoa đào hốc hồng của Phó Thời Dịch tự nhiên rơi hai giọt nước mắt, khoe miệng cô liền giật giật. Một phút sau, Phó Thời Dịch gửi tin nhắn đến. Có cách, chị dâu gọi một cuộc điện thoại cho anh trai, nói là, anh yêu à, em cần 500 triệu để mua sắm, đợi anh trai gửi cho chị, rồi chị lại chuyển lại cho em là được. Vì xem xong, trực tiếp tắt điện thoại trước mặt anh ta. Chị, Phó Thời Dịch đang muốn nói chuyện với cô, lại bị Kiều Lâm trừng mắt. Chỉ có thể nuốt những lời muốn nói vào trong. Anh ta đang lo lắng làm thế nào để ôm được bắp đùi nhờ cô giúp mình vay tiền của anh trai anh ta, thì đạo diễn Dịch An và đạo diễn điều hành cùng một đám người khoan thai đến muộn. Cùng đến với bọn họ còn có nữ chính Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình, người đưa Lê Hình Nhi đến. Cả động sự Trình của tập đoàn Thiên Thịnh cũng đến. Đạo diễn điều hành ngồi xuống nhìn bàn ăn mỹ vị. Hôm nay chúng ta được dính hào quang của tổng giám đốc Ngụy. Nào có, Hình Nhi lần đầu tiên quay phim, kinh nghiệm không nhiều, mong đạo diễn Dịch và đạo diễn Lý chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Tử Đình cười đáp. Thì ra tổng giám đốc Ngụy mời khách, khó trách cả bàn ăn đều tỏ ra mùi tiền. Mùi tiền, đạo diễn điều hành không nói gì, nhìn người vừa nói chuyện. Ở nước Tề này, có mùi tiền nhất không phải là nhà họ Phó các người sao? Gia thế tài phiệt số 1 của nước Tề, nhà họ Phó Phú Khả Địch Quốc này lại nói người ta có mùi tiền. Nụ cười trên mặt của Ngụy Tử Đình cứng lại. Gần đây, vốn dĩ nhà họ Ngụy có một hạng mục muốn hợp tác với tập đoàn Phó Thị, đáng lẽ đã đàm phán đầu vào đấy, nhưng lại bị nhà họ Phó đột nhiên dở quẻ, quay đầu ký hợp đồng với công ty đối thủ của nhà họ Ngụy. Đồng sự Trình của Thiên Thịnh mỉm cười nói, mấy người chúng tôi đều là tục nhân, không thể so sánh với cậu bà nhà họ Phó được. Bộ phim này của chúng tôi có thể mời cậu bà làm nam chính, thật sự là vinh hạnh. Người nước Tề nào có ai không muốn có nhà họ Phó nhất lên quan hệ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh luôn mang vẻ mặt vạn vật khó gần. Hơn nữa, người bọn họ cũng không đủ tư cách để gặp anh, cho nên chỉ có thể kéo gần quan hệ với cậu bà nhà họ Phó. Làm như vậy, mai ra còn có cơ hội nhìn thấy mấy vị nhân vật lớn kia. Nhưng mà bây giờ Phó Thời Dịch chỉ quan tâm tới chuyện làm thế nào để Vivi đồng ý gọi điện thoại cho anh trai của anh ta mà vay tiền giúp anh ta mà thôi. Tuy nói rằng đoạn làm phim liên hoan, nhưng hôm nay Ngụy Tử Đình làm chủ, còn cố ý mời đầu bếp cao cấp từ thủ đô về đây. Một là muốn giúp cho bạn gái Lê Hình Nhi nhờ cậy mối quan hệ với đạo diễn chiếu cố cô ta nhiều hơn. Hai là muốn từ Phó Thời Dịch hỏi thăm vì sao tập đoàn Phó Thị đột nhiên thay đổi, không muốn hợp tác với bọn họ nữa. Bọn họ thật sự nghĩ mãi cũng không ra, bọn họ đã làm điều gì đắc tội với tập đoàn Phó Thị, khiến Phó Thị không nói một tiếng nào, trực tiếp ký kết với công ty Hồng Viễn, công ty luôn đối đầu với bọn họ. đạo diễn điều hành và đồng sự Trình dẫn đầu, mọi người cùng nhau uống vài ly. Ngụy Tử Đình mới giả bộ vô tình nói: "Qua, vốn dĩ gần đây chúng tôi cùng tập đoàn Phó Thị có một hạng mục hợp tác, nhưng Phó Thị đột nhiên ký kết hợp đồng với Hồng Viễn, không biết là vì lý do gì?" Phó Thời Dịch đang gặm chân gà, nghe xong thì nói thẳng: "Bởi vì anh trai tôi không vui, cho nên liền ký hợp đồng với Hồng Viễn." "Ai bảo anh chàng này là vị hôn phu của mụ Vi Vi chứ? Ai bảo hai người gặp nhau thì cô uống say khước rồi đòi chia tay với anh trai anh ta chứ?" "Chị dâu của anh ta không vui, anh trai của anh ta đương nhiên không vui. Mà anh không vui, đương nhiên không để họ vui vẻ." "Không vui?" Ngụy Tử Đình nhíu mày lại cười nói: "Tổng giám đốc Phó hẳn là không phải là người dễ dàng xúc động như vậy. Ai bảo hôm đó bạn gái anh ấy náo loạn rồi chia tay, tâm trạng của anh ấy không tốt, liền không muốn ký kết hợp đồng với các người nữa." Phó Thời Dịch nói xong lại liếc nhìn Vi Vi. Vi Vi đang uống nước trái cây thì bị sặc, việc này liên quan gì đến cô? "Bạn gái đòi chia tay?" Ngụy Tử Đình ngạc nhiên, lại cười nói: "Bên cạnh tổng giám đốc Phó còn đòi chia tay, người phụ nữ này thật không quá biết tốt xấu rồi." "Có lẽ vậy đó." Phó Thời Dịch gật đầu nói: "Anh trai tôi cũng đã cầu hôn rồi, cô ấy còn không chịu gả, đúng là không biết tốt xấu mà." Vì vì người không biết tốt xấu mà họ đang nói giật giật khóe miệng, vốn nghĩ là rời khỏi thủ đô để quay phim, không có Phó Hàn Tranh ở bên cạnh sẽ thoải mái hơn, ai ngờ lại có tên dở hơi Phó Thời Dịch này. Anh ta thật sự là con chó săn trung thành của Phó Hàn Tranh sao? Lê Hình Nhi nghe vậy tò mò hỏi: "Không biết bạn gái của tổng giám đốc Phó là thiên kim nhà nào?" "Có người phụ nữ nước Tây nào chưa từng mơ được gả vào gia đình hào môn hàng đầu này chứ? Khổ nổi ngay cả mặt của Phó Hàn Tranh họ cũng chưa từng nhìn thấy, vậy mà lại có người yêu đương với anh ta còn đòi chia tay." Vì vì trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch, tặng cho anh ta ánh mắt biểu thị nếu anh ta còn dám nói tiếp sẽ diệt khẩu anh ta. Phó Thời Dịch thần bí cười: "Cái này đương nhiên không thể nói." Đồng sự Trình của Thiên Thịnh uống mấy chén, ánh mắt không nhịn được chạy đến trên người của Vi Vi, nhìn thấy trợ lý Tiểu Từ ngồi bên cạnh cô ta đã rời đi, liền đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh cô. "Cô Mộ, trẻ như vậy có thể tham gia phim của đạo diễn Dịch, thật sự là tiền đồ không giới hạn." Vừa nói vừa lấy danh thiếp đưa qua. "Thiên Thịnh chúng tôi còn đầu tư nhiều phim khác, nếu cô Mộ cảm thấy hứng thú, hoan nghênh đến tham gia đóng phim." "Đương nhiên, muốn diễn phim của bọn họ đầu tư đều phải trả một cái giá thật lớn." "Cảm ơn, không cần đâu." Vì Vì cười nhạt lại từ chối. "Cô không nhận." Động sự Trình này vươn tay chuẩn bị bắt lấy tay cô, cưỡng ép nhét vào tay cô. Kiều Lam thấy thế vượt lên trước Vì Vì, nhận lấy danh thiếp. "Cảm ơn động sự Trình, ý tốt của ông, nếu kịch bản phim tốt, Vì Vì của chúng tôi sẽ suy nghĩ lại." Đũa trồng tài Phó Thời Dịch sớm đã bị bẻ gãy. Anh ta còn chưa dám sờ tay chị dâu, mà tên nhà háo sắc này lại dám sờ tay chị dâu của anh ta sao? Chuyện thế này rất hay thấy trong giới giải trí. Mấy người bên công ty đầu tư phim quăng mồi ra. Vài nữ diễn viên muốn nổi tiếng liền hy sinh thân thể, chấp nhận quy tắc ngầm, tự mình bò lên giường của bọn họ. Chỉ có điều, người ông ta để ý là Mộ Vi Vi. Ngay cả bắp đùi vàng của anh trai anh ta, cô còn không thèm ôm, thì sao coi trọng tên nhà háo sắc bụng đầy dầu mỡ này cơ chứ? Đạo diễn Dịch An vốn không thích những chuyện thế này, thấy vậy liền nói: "Mộ Vi Vi, giờ muộn rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, sớm mai còn phải khởi quay." Vi Vi đã sớm không muốn ở lại, chào hỏi vài người liền chuẩn bị đi về phòng ngủ. Tối qua Phó Hàn Tranh ngủ trên giường cô, cả đêm cô đều không ngủ. Hôm nay ở trên máy bay mới ngủ 2 tiếng, lúc này đã buồn ngủ đến mức không chịu được. Kết quả còn phải đến đây nhìn Lê Hình Nhi khoe ân ái, chịu đựng tên nhà háo sắc này quấy rầy. Kiều Lâm đưa cô về phòng rồi lại nói: "Nhìn em cũng mệt mỏi rồi, ngủ sớm đi, sáng mai Tiểu Từ sẽ qua gọi em." Vi Vi gật đầu, dọn dẹp đồ vật ở trên giường, chuẩn bị những thứ đồ dùng để ngày mai để riêng ra, tắm xong liền chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô không muốn dậy nên mặc kệ nó, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang mãi không ngừng. Cô nghĩ, liệu có lẽ là đồ ngốc Phó Thời Dịch còn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp Kiều Lâm không ở đây cho nên đến đây tìm cô, nhờ cô vay tiền của Phó Hàn Tranh. Vì vậy cô giận dữ mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài rồi ra mở cửa. "Tôi đã nói rồi, anh có tin là... Cô còn chưa nói xong thì nhìn thấy người gõ cửa không phải là Phó Thời Dịch mà là Đổng Sự Trình của Thiên Thịnh. Người ông ta nồng nặc mùi rượu. Cô Mộ, vừa rồi trên bàn cơm nhiều người nên không tiện. Chúng ta hiện tại có thể làm quen một lần nữa. Nữ minh tinh nào cũng đều tỏ ra là người đứng đắn, thanh cao trước mặt người khác. Nhưng chỉ cần có cơ hội tốt thì lời chuyện lên giường với người ta quen tài hay làm hơn bất cứ một người nào cả. Lúc trước ông ta nghe nói Đổng Sự Vương tìm được một vu vật tuyệt sắc. Hôm nay nhìn thấy người thật, thật sự là một người đẹp hiếm thấy. Chỉ tiếc Vương Vệ Đồng hưởng thụ không bao lâu liền gặp tai nạn xe cộ, giờ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh lại. Sắc mặt của Vì Vì lạnh hẳn đi. Đổng Sự Trình à, ông đi nhầm cửa sao? Nếu không phải nể mặt ông ta đại biểu cho nhà đầu tư lớn nhất của phim Trường Phong thì cô đã sớm đá ông ta xuống thần rồi. Đổng Sự Trình thấy mình đến tìm cô còn không biết điều như vậy, đáy mắt vẫn đục tràn ngập sự tham lam và háo sắc. Cô Mộ, cô phải nghĩ cho rõ. Hiện tại Đổng Sự Vương bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, có thể tỉnh hay không còn chưa chắc đâu. Ở cùng tôi sẽ có thể giúp cô có con đường thuận lợi hơn. Vì Vì nghiến răng, hình ảnh của Chu Mỹ Cầm vẫn nằm trong tay cô, bà ta sẽ không dám tìm đường chết mà nói chuyện này ra ngoài. Như vậy người khả nghi chỉ có một, là Lê Hình Nhi. Lê Hình Nhi, cô thật sự là thích tìm đường chết cơ mà. Đổng Sự Trình, nhẫn nại của tôi có hạn, nếu ông không đi thì đừng trách tôi không khách khí. Đổng Sự Trình nghe xong buồn cười lại hỏi. Cô Mộ, cô để tôi tiến vào, đừng nói bộ phim này cô có thể thuận lợi quay xong. Về sau, chỉ cần phim Thiên Thịnh đầu tư, cô muốn diễn gì thì cũng được cả. Vì Vì không kiên nhẫn đứng ở cửa, nghĩ làm thế nào để đá ông ta một trận, không ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim. Đổng Sự Trình đột nhiên đổi giọng, mơ hồ lộ ra vẻ uy hiếp. Nếu cho cô mặt mũi, cô lại không muốn, thì Vương Vệ Đồng có thể cho cô vai viễn nữ số 2 của bộ phim này. Tôi cũng có thể khiến cô không thể diễn được. Một người mới vào giới cỏn con, cho cô cơ hội tốt như vậy, cô lại không biết thức thời. Phải không? Vì Vì lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một tia nhìn lạnh băng. Đổng Sự Trình bị ánh mắt của cô làm cho kinh sợ một lát, nhưng rất nhanh lại ngã ngớn nói. Ngủ với Vương Vệ Đồng thì được, ngủ với tôi là không được sao? Trước kia ông ta thật sự không hiểu tại sao Vương Vệ Đồng lại thích chơi mấy cô nàng mới vào giới trẻ tuổi như thế này. Nhưng giờ ông ta đã hiểu, những cô gái trẻ tuổi có vẻ non nớt mà những diễn viên đã vào nghề lâu có diễn thế nào cũng không thể diễn được. Vì Vì liếc mắt nhìn tài của đối phương đang bám trên khung cửa, rõ ràng đối phương sẽ không rời đi nếu cô không cho vào. Đổng Sự Trình, phòng tôi không tiện, hay là chúng ta đổi địa điểm đi. Được, đổi địa điểm, cô nói nơi nào thì là nơi đó. Đổng Sự Trình thấy cô thỏa hiệp, sốt ruột không thể chờ được mà vươn tay định sờ người cô. Đổng Sự Trình, ông gáo gì chứ? Vì Vì duỗi tay tóm lấy cà vạt của ông ta, lại cười nói. Nhắm mắt lại đi, tôi dắt ông đi. Giọng nói mềm mại như bông của cô gái khiến xương cốt cả người ông ta đều mềm nhũn. Được, tôi nhắm mắt. Tôi nhắm mắt ngay. Vì Vì kéo cà vạt của Đổng Sự Trình, kéo người đi một đoạn, giơ tay gõ cửa một căn phòng. Cửa phòng mở ra, cô liền đẩy người vừa dắt đến vào trong phòng. Đổng Sự Trình cô đơn lạnh lẽo, cần người ngủ cùng, mượn phòng của anh chiêu đãi một chút. Sáng sớm, Ngụy Tử Đình chuẩn bị lên máy bay trở về thủ đô. Lê Hình Nhi đưa anh ta xuống tầng, dịu dàng khuyên bảo. Anh Tử Đình à, anh hay là anh chào Vi Vi một tiếng rồi hắn đi. Anh không muốn gặp mặt cô ta. Ngụy Tử Đình lạnh mặt mà nói. Lê Hình Nhi mím môi, khuôn mặt để lộ vẻ buồn rầu và lo lắng. Ngụy Tử Đình thấy cô ta muốn nói lại thôi, thì ôm vai cô ta hỏi. Còn có chuyện gì sao? Thực ra... Lê Hình Nhi làm như đau lòng mà thở dài, lại nói. Thật ra, em nghĩ anh có thể khuyên nhủ Vi Vi. Tối qua trợ lý của em nói, nhìn thấy em ấy và Đổng Sự Trình ở cùng nhau. Anh cũng biết Đổng Sự Trình là loại người gì. Ngụy Tử Đình nghe xong, sắc mặt cũng đen hẳn đi. Rốt cuộc, thì cô ta có biết liêm sỉ là gì không? Đầu tiên là ở với Đổng Sự Vương, bây giờ lại trèo lên giường với Đổng Sự Trình. An phận làm cô chủ tập đoàn Lan Thông thì không làm, cứ thích làm những chuyện hèn hạ này. May mắn là anh ta đã sớm từ hôn, nếu không, không biết đã bị cô đội cho bao nhiêu cái nón xanh rồi. Anh tự định, anh đừng nói vi vi như vậy. Em ấy nhất định là còn giận chúng ta, không muốn về nhà, mới phải ở bên ngoài mưu sinh như thế. Lệ Hình Nhi kéo tại Ngụy Tử Định, lại dịu dàng nói. Em ấy luôn luôn nghe lời anh đi khuyên em ấy đi, bảo em ấy đừng làm vậy nữa, sớm quay trở về nhà. Ngụy Tử Định nhìn bạn gái dịu dàng ngây thơ lại lương thiện của mình, bất đắc dĩ mà nói. Tự cô ta xoa đỏ, em không quan tâm cô ta để làm gì. Dì mổ mất, em ấy vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn, biết mẹ em kết hôn với cha thì tính tình thay đổi rất lớn, bọn em khuyên thế nào cũng không được. Nếu cứ để em ấy như vậy, em sợ em ấy sẽ làm đường lạc lối. Lệ Hình Nhị vô cùng lo lắng mà nói. Ngụy Tử Định nghe xong vui vẻ cười. Anh đích phúc mấy đời mới có được một cô bạn gái lương thiện như em chứ. Lệ Hình Nhị xấu hổ cúi đầu cười khẽ, đi vào thang máy bấm lấy tầng của Vivi. Hai người vừa ra khỏi thang máy liền thấy người của đoàn làm phim bàn tán sôi nổi, vừa đi tới đâu cũng bàn tới đó. Lệ Hình Nhị lập tức tỏ vẻ lo lắng, liệu có phải Vivi sẽ ra chuyện gì không? Nói xong liền kéo theo Ngụy Tử Định cùng bước về phía trước. Hai người đi theo đoàn làm phim, Lệ Hình Nhị lo lắng không thôi mà chen vào trong phòng. Vivi! Nhưng mà vừa vào phòng, thấy cảnh tượng trong phòng lập tức trợn trừng mắt. Trong phòng, Phó Thời Dịch mặc áo tắm ngồi trên giường, một tay chỉ vào đồng sự Trịnh với mặt mũi bị đánh đến bầm nhập, lại lên án với đạo diễn và đạo diễn điều hành. Hai người vừa chạy tới. Các người nói thành tâm là mời tôi đóng phim, bộ phim này còn chưa bắt đầu mà để tên giả háo sắc này vào phòng tôi sao? Khóe miệng của đạo diễn Dịch giật giật, rõ ràng anh ta tự mình chạy đến cướp vai nam chính của người ta có được không? Tôi không phải muốn vào phòng anh. Mặt đồng sự Trình sưng vụ, nói chuyện không rõ ràng. Con nhóc một Vivi nói muốn đổi địa điểm, kéo ông ta đến phòng này. Ông ta nào biết trong phòng là cậu bà nhà họ Phó cơ chứ? Không phải muốn vào phòng của tôi. Phó Thời Dịch thấy ông ta còn cãi, cơn giận lại càng lớn hơn. Ông sợ ngực của ông đây, còn nói không phải muốn vào phòng tôi sao? Nói xong lại làm bộ muốn đánh người. Đồng sự Trình rụt rụt, một tay ông ta đã bị đánh gãy xương, cả người đều đau muốn chết đi được, bọn họ còn không chịu thả ông đi. Phó Thời Dịch tự mình đánh ông một trận không tính, đánh mệt rồi còn gọi quản lý và trợ lý đến đánh ông ta. Một đêm này ông ta sống không bằng chết, đau đến ngất xỉu, còn bị một chậu nước lạnh hất vào mặt để tỉnh lại. Quản lý là già mình đau đầu không thôi, anh ta có thể chú ý từ ngữ một chút không? Anh ta là một người đàn ông, nói bản thân bị sờ ngực lại tức giận như vậy, anh ta còn hình tượng trai thẳng nữa không? Lại nói người ta chỉ sờ anh một cái, anh cũng đánh người ta một trận, còn gọi hai người bọn họ tới đánh cả tối. Nói thật, nếu anh ta không phải họ Phó, sớm đã bị người ta đánh chết từ 800 năm trước rồi. Một lúc lâu sau, Lê Hình Nhi mới lấy lại tinh thần, cười gượng mà hỏi. Sao đóng sự Trình lại? Không phải ông ta đi tìm mộ Vivi sao? Vì sao tìm đến Phó Thời Dịch còn bị người ta đánh thành dạng này? Tối qua, trợ lý rõ ràng nói với cô đã tận mắt nhìn thấy mộ Vivi và đóng sự Trình đi cùng nhau. Nhưng mà ở đây làm gì có bóng dáng của một Vivi cơ chứ? Tôi không cần biết, liên hệ với luật sư, tôi muốn kiện ông ta tội quấy rối. Phó Thời Dịch kéo lại áo tròn tắm lại tuyên bố. Khóe miệng của Lai Gia Minh run rẩy. Cậu nói thật sao? Ông ta đã sờ ngực tôi. Phó Thời Dịch vỗ ngực mình nghiêm túc mà nói. Lai Gia Minh dở khóc dở cười, gặp phải nghệ sĩ như vậy, anh ta thật sự cảm thấy bản thân bị tên này lăn lộn tới mức sắp chết đi. Đồng sự Trình vừa nghe lập tức giải dụa giải thích. Cậu ba, tôi thật sự không muốn vào phòng anh, đều do con tiện nhân mộ Vivi kia, cô ta đẩy tôi vào. Tôi không nhìn thấy mộ Vivi nào cả, tôi mở cửa liền thấy ông còn nhào tới. Phó Thời Dịch giận dữ mà nói. Lệ Hình Nhi thấy vậy đứng ra nói. Thực ra tối qua trợ lý của tôi. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Ngụy Tử Định kéo lại. Hình Nhi nói tối qua trợ lý của cô ấy nhìn thấy đồng sự Trình đến gõ cửa phòng của cậu ba. Cậu ba nhà họ Phó quyết tâm thu thập đồng sự Trình, bọn họ giúp đỡ đồng sự Trình nói chuyện, không phải tự làm xấu hổ mình sao? Nhìn đi, nhân chứng cũng có rồi. Phó Thời Dịch lại nói. bởi vì Ngụy Tử Đình có chuyến bay gấp, không thể ở lại lâu, liền xoay người rời đi. Hai người vừa ra khỏi phòng của Khó Thời Dịch, liền thấy Vì Vì và trợ lý đang chậm rãi bước tới. Lệ Hình Nhi liếc xéo người vừa đi ngang qua mình, không cam lòng mà cắn răng. Vốn nghĩ để Đổng Sự Trình ngủ với cô ta, sau đó để Ngụy Tử Đình nhìn thấy thì anh sẽ càng chán ghét cô hơn. Đến lúc về, anh ta sẽ nói cho ông cụ Ngụy biết Mộ Vì Vì đã làm gì, như vậy hôn sự của bọn họ mới thuận lợi hơn. Không ngờ Đổng Sự Trình không đi tìm cô, lại trêu phải Phó Thời Dịch rước lấy phiền toái. Mộ Vì Vì, lần này coi như cô may mắn. Vì Vì chậm rãi đi đến phòng của Phó Thời Dịch, ở cửa nhìn thấy Đổng Sự Trình bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, vừa lòng mà gật đầu. Phó Thời Dịch ra tay, quả nhiên không làm cô thất vọng. Cô vốn nghĩ tự mình ra tay, nhưng nghĩ đến các loại phiền toái có thể gặp thì nhẫn nhịn dắt người tới phòng của Phó Thời Dịch. Dù sao lấy thân phận của cậu bà nhà họ Phó thì anh có đánh người ta chết khiếp, Đổng Sự Trình và tập đoàn Thiên Thịnh cũng không dám hé răng. Cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nhìn xong thì gọi Kiều Lâm xuống tầng ăn sáng, không hề có hứng thú đứng vây xem. Kiều Lâm đi vào thang máy, nhìn thấy không có người ngoài mới hỏi. Là Lệ Hình Nhi đưa tới. Tối qua cô vừa về phòng liền gửi tin nhắn cho anh ta, nói chuyện đã xảy ra. Yên tâm đi, nếu cô ta đã muốn tìm đường chết thì đợi tới khi có cơ hội, em sẽ bắt cô ta trả giá thật đắt. Vì Vì cười nhạt mà nói. Người không phạm cô không phạm người. Người phạm vào cô không tha cho người đó. Nhớ báo với anh một tiếng. Nhưng mà... Kiều Lâm ra khỏi thang máy, liếc mắt thấy Lệ Hình Nhị và Ngụy Tử Đình đang lưu luyến chia tay ở sảnh khách sạn. Việc tối qua em xử lý rất tốt. Đối phương là đại diện cho nhà tài trợ lớn nhất của Trường Phong. Nếu cô từ chối đối phương, đối phương có thể sẽ đổi diễn viên, cô chỉ có thể rời khỏi. Nhưng nếu thuận theo đối phương, chính là tự mình chịu khổ. Cho nên đưa người đến chỗ của cậu ba chính là quyết định tốt nhất. Vừa phát tiết cơn giận, lại vì người đánh là cậu ba, nên người ta chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong bụng. Anh ta lại càng phát hiện, so với việc dẫn dắt những minh tinh khác, dẫn dắt Mộ Vi Vi bớt lo nhiều việc hơn nhiều. Vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, lại xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất rất tốt, khả năng đối phó với nguy cơ cũng rất cao. Vì Vì và Kiều Lâm ở nhà hàng ăn sáng xong, Phó Thời Dịch ở trên phòng la lối náo loạn, muốn báo cảnh sát, muốn tố cáo Đổng Sự Trình quấy rối tình dục. Đổng Sự Trình ở trên thương trường cũng không phải loại người không biết suy nghĩ. Dựa vào thân phận và lượng fan khổng lồ của Phó Thời Dịch, sự việc náo loạn lớn đối với ông ta và tập đoàn Thiên Thịnh không có chỗ tốt, có khả năng sẽ làm cho cổ phiếu của tập đoàn Thiên Thịnh sụt giảm nghiêm trọng. Cho nên, mặc dù trong lòng vô cùng oan uổng, cũng không thể không cắn răng bồi thường cho đối phương một khoản phí tổn thất tinh thần không nhỏ. Đến khi thư ký chuyển tiền tới, Phó Thời Dịch mới buông tha cho ông ta. Sau đó, ông ta tự mình nhịn cơn đau gọi xe cứu thương một mình đến bệnh viện chữa trị. Quản lý là già mình liếc nhìn người từ phòng rửa tay thay quần áo đi ra, xị mặt mà nói. Chỉ là hiểu nhầm thôi, cậu làm vậy có phần quá đáng đấy. Mặc dù cậu là cậu bà nhà họ Phó, nhưng cũng đừng ỷ vào thân phận. Tôi làm vậy là quá đáng sao? Phó Thời Dịch cười nhạo. Vương Vệ Đồng thèm nhỏ dãi chị dâu của anh ta, hiện tại đang nằm bệnh viện còn chưa tỉnh lại. Có thể cả đời này đều là người thực vật. So với người anh trai máu lạnh vô tình, anh ta làm thế này là dịu dàng lắm rồi. Mặc dù danh tiếng của Đổng Sự Trình không tốt, nhưng cũng biết không dám chọc đến cậu. Tối qua ông ta định ra tay với Mộ Vi Vi có đúng không? Quản lý là già mình hỏi. Trên bàn liên hoan tối qua, Đổng Sự Trình luôn mê mẩn mà nhìn Mộ Vi Vi. Ai cũng có thể nhìn ra ông ta đang coi trọng Mộ Vi Vi. Nhưng tôi bị sờ ngực là sự thật. Phó Thời Dịch nhìn gương chỉnh sửa quần áo, trịnh trọng nói rõ. Là già mình thật sự cạn lời, đi đến sofa mà ngồi xuống. Hai ngày này nghe đạo diễn Dịch nói cái cô Mộ Vi Vi đó có kỹ năng diễn xuất không tồi, hậu kỳ tiên truyền của bộ phim, hậu trường của bộ phim có cần sắp xếp hai người trở thành couple không? Nói sao thì Mộ Vi Vi này không chỉ có nhan sắc và kỹ năng diễn xuất đều mạnh hơn những cô bạn gái tình đồn trước đây của anh ta. Couple tính nam mỹ nữ như thế này hấp dẫn rất nhiều người xem, hơn nữa còn có thể thay đổi hình tượng lãng tử tình trường của anh, đồng thời kéo danh tiếng cho Mộ Vi Vi. Anh nói gì? Phó Thời Dịch quay đầu, Là Gia Minh chớp mắt. Tôi nói, đợi đến khi tuyên truyền cho Trường Phong, có thể sắp xếp cậu và Mộ Vi Vi thành một cặp không? Một cặp, tuấn nam mỹ nữ như hai người, chắc chắn sẽ vô cùng oanh động. Không được. Phó Thời Dịch quyết liệt phản đối. Anh trai anh ta và Mộ Vi Vi yêu nhau nhưng vẫn luôn giấu giếm. Anh ta lại có couple với cô, phát thức ăn cho chó khắp nơi, thì anh trai anh ta chắc chắn sẽ lột da lóc xương của anh ta, thậm chí còn nghiền nát cả anh ta thành tro ấy chứ. Lúc trước cậu từng giúp cô ta, giờ lại đưa cô ta vào công ty, còn để Kiều Lâm dẫn dắt cô ta, không phải vì có ý với cô ta sao? Là Gia Minh hỏi. Vì công phí sức lớn như thế, ký hợp đồng với người ta, tối qua còn hy sinh chính mình để bảo vệ cô, hiện tại lại nói không muốn thành couple với cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Tóm lại, tôi nói không được là không được. Phó Thời Dịch không chút suy nghĩ liền phản đối lời đề nghị của La Gia Minh. Vì sao không được? Dù sao cũng phải có lý do chứ. La Gia Minh hỏi. La Gia Minh nhìn ra được anh ta luôn cố ý hay vô tình bảo vệ Mộ Vi Vi, nhưng mà có ý lại không ra tay, điểm này không phù hợp với tính cách lãng tử tình trường của anh ta. Phó Thời Dịch trầm tư suy nghĩ rồi sau đó nói, cô ấy là thần thánh, không thể xâm phạm. Cho anh ta xin đi. Anh ta ký hợp đồng với cô là do anh trai anh ta tiện sử dụng quy tắc ngầm, chứ không phải cho bản thân mình. Là Gia Minh nhìn anh ta như nhìn cái bị thiểu năng trí tệ. Dù sao cũng không thể có tin đồn với cô ấy được. Phó Thời Dịch lại nói, nhưng bộ phim Trường Phong này giao cho chúng ta tiên truyền, trọng điểm tiên truyền khẳng định chính là hai người. Chẳng lẽ muốn để cậu và Lê Hình Nhi thành couple? Người ta có vị hôn phu rồi đó. Là Gia Minh lại nói, dù sao cũng phải tuyên truyền, thì đương nhiên nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài. Trước tiên ưu tiên nghệ sĩ của công ty, chẳng nhẽ lại tiện nghi cho Lê Hình Nhi. Phó Thời Dịch đang cồn cào tìm gàn nghĩ cách giải thích thì trợ lý nhắc nhở, cậu ba, nghi thức khởi quay sắp bắt đầu rồi. Phó Thời Dịch mặc áo vest trực tiếp ra cửa, đi đến nơi tổ chức lễ khởi quay. Nhân viên chủ chốt của đoàn phim và các phóng viên bên truyền thông đều đã đến, chỉ còn anh ta và nữ chính Lê Hình Nhi tới muộn. Đạo diễn Dịch An cùng một đám người cầm hương, đốt hương vái bốn phương đông tây nam bắc, rồi cắm hương theo thứ tự. Lễ khởi quay kết thúc, các diễn viên bắt đầu trang điểm tạo hình, chuẩn bị cho cảnh diễn đầu tiên. Đối với cảnh quay đầu tiên, đạo diễn Dịch An được yêu cầu diễn viên phải diễn một lần là xong, như vậy mới mang lại may mắn. Vì Vì và Phó Thời Dịch đều mặc đồ nam, cho nên trang điểm khá nhanh. Trang điểm xong liền buồn chán đợi nữ chính Lê Hình Nhi. Đạo diễn cầm kịch bản đến phòng hóa trang nói, cô Trường Phong, Trường Thiếu Kỳ, cảnh quay đầu tiên là hai người nhanh vào chỗ đi. Lê Hình Nhi mới trang điểm được một nửa, nghe vậy thì không tin được nâng váy chạy ra ngoài. Đạo diễn quả thật đã sắp xếp cảnh quay đầu tiên là cảnh gặp gỡ cô Trường Phong và Đường Thiếu Kỳ ở Ninh Thành. Sắc mặt của quản lý Lê Hình Nhi có chút khó coi, nhưng vẫn gượng cười hỏi, đạo diễn, cảnh đầu tiên không phải đều quay nam nữ chính sao? Bây giờ cảnh quay đầu tiên là quay Đường Thiếu Kỳ, thì rốt cuộc ai mới là nữ chính đây? Đạo diễn cười cười nói, chúng tôi không quay kiểu đấy. Đoàn phim chậm trễ một giờ đều hao phí tiền bạc, ai tạo hình xong trước thì chúng tôi quay cảnh của người đó trước. Nói thẳng ra, đạo diễn Dịch không tin kỹ thuật diễn xuất của Lê Hình Nhi, không muốn cảnh quay đầu tiên bị cô ta làm hỏng. Mặc dù Lê Hình Nhi không cam lòng, nhưng vẫn biết điều trở lại phòng hóa trang tiếp tục trang điểm. Dù cho Mộ Vi Vi có diễn cảnh quay đầu tiên khi khởi quay thì cũng không thể thay đổi được một sự thật. Huống hộ còn là nữ số 2 bị tất cả fan của Nguyên Tác căm ghét. Cảnh quay khởi động đầu tiên của Trường Phong, đạo diễn Dịch An quyết định cầm quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và cố Trường Phong gặp mặt lần đầu tiên ở Tuyến Nguyệt Lâu thuộc Ninh Thành. Những năm cuối thời Nam Tống, giang hồ đồn đại, đại đệ tử Cố Trường Phong của phái Huyền Nguyên đoạt được bảo tàng bảo đồ của Minh Nguyệt giáo, vì vậy đưa tới việc đuổi giết các môn phái trong giang hồ. Trong Tuyến Nguyệt lâu, chỗ ngồi đã kín, Cố Trường Phong rót một chén nửa nhị hồng, liếc mắt nhìn đằng sau thì một tay cầm chén rượu, một tay chuỗi về phía thanh kiếm đang đặt trên bàn, sát khí nồng đậm lan rõ khắp tụ lâu. Hai người ngồi sau hắn, đáy mắt tràn ngập sự tham lam và sát ý. Mấy người nhìn thoáng qua, đồng thời rút binh khí ra, đâm về phía lưng của Cố Trường Phong, mùi máu tươi tràn ngập trong Tuyến Nguyệt lâu. trên tầng hai. Một vị khách mặc áo màu lam, nhàn nhã thong dong bưng chén rượu, ngửi hương rượu, không chút để ý liếc mắt nhìn cảnh đánh nhau bên dưới, cũng chẳng vì nó mà ảnh hưởng tới hứng thú phẩm rượu của nàng. Mãi cho tới khi một chiếc phi tiêu bay tới, làm vỡ bình rượu của nàng. Cặp mày kiếm của Đường Thiếu Kỳ khẽ nhíu, nàng cầm lấy chiếc quạt, điểm mũi chân mà nhảy xuống. Chiếc quạt trong tay khi mở khi đóng, chiêu thức hoa lệ mà tà dị, nàng liền thủ với Cố Trường Phong, rất nhanh đã đuổi nhóm người trong giang hồ này đi. Thanh trường kiếm của Cố Trường Phong quét qua, hai bát rượu chợt xuất hiện trên lưỡi kiếm. Hắn xách bầu rượu nữ di hồng trên bàn, rót vào hai bát. Hắn tự mình bưng một bát, rồi chìa thanh kiếm về mặt của Đường Thiếu Kỳ. Tại hạ Cố Trường Phong, không biết danh tính của huynh đài là. Đường Thiếu Kỳ nghe được ba chữ Cố Trường Phong thì hơi giật mình, đóng quạt lại, bưng bát rượu lên, khóe môi mang theo ý cười lạnh lùng mà quỷ dị. Đường Thiếu Kỳ. Sau đó, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện trong đại sảnh hỗn loạn của Tí Nguyệt Lâu. Khởi động cảnh quay đầu tiên của Trường Phong hoàn thành một cách xuất sắc. Tổng đạo diễn nhìn lại hình ảnh một lần nữa, biểu tình trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Mộ Vi Vi còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng khi diễn hoàn mỹ một Đường Thiếu Kỳ lạnh lùng, cao ngạo. Mặc dù nữ phần nam trang nhưng không lộ ra dù chỉ nửa phần yếu điệu của một người phụ nữ. Từ ánh mắt, biểu tình đến cử chỉ đều lộ ra khí chất của nam nhi giang hồ. Hơn nữa cũng chẳng cần chỉ dạy, cô có thể để tổ quay phim quay được cảnh hoàn mỹ nhất. Vô Thời Dịch diễn một lần liền qua, lập tức đắc ý nói: "Thế nào, cảnh quay của chúng tôi biểu hiện tốt chứ?" Sau khi đạo diễn Dịch An xem xong, lại nói với Vi Vi: "Biểu hiện trong cảnh này của cô cực kỳ tốt, quả nhiên không làm tôi thất vọng." Vô Thời Dịch đã bị gạt sang một bên. Nhưng sau này, Đường Thiếu Kỵ bắt đầu có tình cảm với Cố Trường Phong, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng kỳ diễn cũng phải đáng đòi cho đúng, không được nhạt quá mà cũng không được đậm quá, nếu không sẽ làm vặn vẹo tính cách vốn có của Đường Thiếu Kỳ. Đạo diễn Dịch An trịnh trọng dặn dò. Vì Vì mỉm cười gật đầu: "Tôi biết, đạo diễn Dịch, tôi sẽ nghiền ngẫm thật kỹ." Trong nguyên tác, nhân vật Đường Thiếu Kỳ không được yêu thích, nhưng nếu cô diễn tốt nhân vật này thì sẽ hấp dẫn fan, diễn không tốt chính là tự mình tìm chửi. Phó Trời Dịch đợi nửa ngày, cuối cùng cũng quay sang nhìn đạo diễn Dịch An, chỉ vào mình và nói: Còn tôi nữa này. Lập tức quay cảnh cậu và Lâm Thanh Tuyết, nhanh chóng chuẩn bị cho tôi. Đạo diễn Dịch An không kiên nhẫn mà liếc nhìn anh ta. Vừa nói xong, Lệ Hình Nhi đã trang điểm tạo hình xong cũng xuất hiện, dịu dàng cười nói: "Đạo diễn Dịch, tôi đã chuẩn bị xong rồi." "Còn không phải là cảnh quay chỉ quay một lần là qua sao? Mộ Vi Vi, một người mới chưa học qua diễn xuất có thể làm được, cô ta cũng có thể làm được." "Không, cô ta sẽ làm tốt hơn cả cô." Tình hình chung đều là trước tiên quay tất cả cảnh quay trong trường phim, sau đó lại ra ngoài quay ngoài cảnh. Cảnh thứ hai là cảnh tình cảm của Cố Trường Phong và nữ chính Lâm Thanh Tuyết. Lệ Hình Nhị đóng vai Lâm Thanh Tuyết, trong phim là quận chúa Nam Tống, nhưng mà thiên tư hơn người nên được vài cao nhân giang hồ thu nhận làm đệ tử. Sau khi trưởng thành, thanh nhã sức trận, đại mưu tức trí, là nữ gia cát có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Tàng bảo đồ của Minh Nguyệt giáo là có thật, nhưng bản thật không phải trong tay Cố Trường Phong mà là trong tay Lâm Thanh Tuyết. Bởi vì tin tức bị tiết lộ, cho nên Cố Trường Phong cố tình thả tin tức tàng bảo đồ ở trong tay hắn, nhằm hấp dẫn những người muốn tranh đoạt theo đuổi để giết hắn, giúp Lâm Thanh Tuyết có thể thuận lợi tìm được bảo tàng. Bảo tàng này nếu tìm được sẽ trở thành quân lương của Nam Tống, dùng để mở rộng quân, để ngăn cản thiết kỵ của Mông Cổ. Cảnh này chính là cảnh đêm trước Cố Trường Phong bước vào giang hồ, bắt đầu bị đuổi giết. Cố Trường Phong thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Tuyết nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra, đối mặt với Cố Trường Phong đang chuẩn bị ra ngoài. "Sư huynh Trường Phong." Vô Thời Dịch kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Tuyết vừa tới, trầm mặc hồi lâu. "Khách." Đạo diễn Dịch An hô to. Lệ Hình Nhi đi ra, mọi người lại chuẩn bị lại hai người diễn cảnh vừa rồi. Nhưng diễn cảnh hai người gặp mặt, đạo diễn Dịch An lại vô tình hô lên: "Khách." Sau khi diễn anh nợ lần liên tiếp, đạo diễn Dịch An không thể nhịn được mà gọi hai người tới. "Lâm Thanh Tuyết, cô là nữ gia cát, hành vi cử chỉ không thể thua tu nữ trốn giang hồ, không cần dịu dàng như vậy. Đối với cô chính là phải đa mưu tức trí, hào sản vô cùng. Phó Thời Dịch nghe xong gật đầu, phối hợp nói: đúng vậy, tôi cũng cảm thấy cô ta diễn không tốt. Đạo diễn Dịch An nhìn anh ta còn cầm tự nói người khác, càng tức giận, giơ kịch bản trong tay lên, rất muốn đập cho anh ta một trận. Kém cỏi nhất chính là cậu. Cô Trường Phong yêu thầm Lâm Thanh Tuyết, khi nhìn thấy nàng ta phải kinh hỉ, yêu mà khó mở miệng, có thể vì nàng ta bất chấp mạng sống, cậu diễn như đầu gỗ ấy. Phó Thời Dịch nghe xong, nhìn Lê Hình Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết, biểu tình ở trên mặt giống như nghẹn mà nói: đạo diễn à, tôi không làm được. Đối mặt với bộ mặt của Lê Hình Nhi, muốn yêu thầm cô ta, vì cô ta chịu chết, anh ta căn bản không thể diễn nổi. Không ngoài ý muốn, cảnh quay đã bị quay lại rất nhiều lần. Đạo diễn Dịch An bị hai người bọn họ làm cho tức giận đến mức đau đầu, lại quay sang đối với trợ lý: Mộ Vi Vi đâu, bảo cô ta tới đây. Vì vậy, Mộ Vi Vi vừa cùng đạo diễn võ thuật luyện tập xong, đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, lại bị trợ lý đạo diễn gọi tới nơi đang quay. Dịch An đưa kịch bản cho cô rồi nói: cảnh này cô xem thử một chút rồi diễn cho bọn họ một lần. Tôi diễn một lần? Vì Vì giật khóe miệng: bảo cụ một người diễn viên diễn vai phụ, diễn cho nam nữ chính xem, đây là công khai đánh vào mặt họ sao? Hại người họ vẫn luôn không diễn được, cô làm mẫu cho Thời Dịch một lần. Đạo diễn Dịch An nói: nhưng tôi là nữ, ông bảo tôi diễn tình cảm với nữ chính. Nội tâm Vì Vì hỏng mất. Đây là cảnh tình cảm của Cố Trường Phong và nữ chính Lâm Thanh Tuyết, lại bảo cô diễn với Lê Hình Nhi, người mà cô ghét cay ghét đắng. Hệ số khó khăn này thật sự quá cao. Đạo diễn Dịch An lại tràn đầy tin tưởng mà vỗ vai cô: tôi tin tưởng cô. Vì Vì khóc không ra nước mắt: không cần tin tưởng tôi còn không tin tưởng bản thân mình nữa. Là sau vài lần quay hỏng đã khiến trường quay rơi vào cuộc diện bế tắc. Để việc quay phim thuận lợi tiến hành, Vì Vì cắn răng ôn tập một lần lời thoại trong kịch bản. Vậy tôi thử một lần. Nói xong nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Phó Thời Dịch ở bên cạnh: mẹ kiếp nhà anh, anh diễn hỏng thì thôi đi, còn liên lụy cô phải diễn cảnh tình cảm với Lê Hình Nhi. Phó lão tạm, đợi đấy cho tôi. Vì Vì bước tới, sau khi làm xong công tác chuẩn bị liền nói: đạo diễn, có thể bắt đầu rồi. Chuẩn bị hoàn tất, đạo diễn hít sâu một hơi rồi hô to: action. Trong căn phòng yên lặng, ngọn đèn dầu lay lắc. Cô Trường Phong thu thập xong một hành lý, đang chậm chạp chọn tới một bộ quần áo thì dừng lại một chút, khoe miệng hiện lên ý cười, đưa tay sờ lên chỗ may vá trên quần áo. Chiếc áo này bị rách khi luyện công, đã làm Thanh Tuyết để giúp hắn vá lại. Hắn thu thập xong tay nải, lấy kiếm chuẩn bị rời đi trong đêm, vừa mở cửa phòng liền đụng phải Lâm Thanh Tuyết vội vàng tìm tới. Đáy mắt xoẹt qua một tia kinh hỉ khó nén, tay nắm kiếm hơi siết chặt. Lâm Thanh Tuyết nhìn tay nải sau lưng hắn, nghẹn ngào kêu lên: sư huynh Trường Phong. Cô Trường Phong trầm mặt nhìn nàng ta 2 giây, bước ngang qua nàng ta lại nói: sư muội, bảo trọng. Lâm Thanh Tuyết xoay người gọi hắn: sư huynh, tại sao lại làm vậy? Hiện giờ ngay cả sư phụ và các sư huynh muội khác đều hiểu lầm hắn đi cướp bảo đồ, chỉ có nàng ta mới biết bảo đồ thật sự vẫn nằm trong tay của nàng ta. Cố Trường Phong đưa lưng về phía nàng lại nói: vì để phái Huyền Huyền không lọt vào họa diệt môn, vì Trung Nguyên không bị thiết kỵ của Mông Cổ xâm lược, vì câu cuối cùng là vì muội mãi mãi không được thốt nên thành lời, luôn nghẹn ở cổ họng, đè nén vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Lần này đi, hắn sẽ trở thành một phản đồ của sư môn, trở thành đối tượng bị giang hồ đuổi giết, sợ là khó có thể sống được mà quay trở về. Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng của Lâm Thanh Tuyết được ngọn đèn chiếu rọi, quay đầu, kiên quyết bước đi rời khỏi mảnh trời u tối này. Gương mặt cứng nhắc của đạo diễn rốt cuộc cũng lộ ra vài phần ý cười. Nhìn thấy chưa? Đây mới là Cố Trường Phong, là Cố Trường Phong thầm mến Lâm Thanh Tuyết. Cố Trường Phong là cô nhi được phái Huyền Nguyên nhặt về, mà Lâm Thanh Tuyết là quận chúa có sức thân hoàng tộc. Nàng ta xinh đẹp cơ trí, không thua đấng mài râu. Hắn yêu thầm nàng ta, nhưng nàng ta đối với Cố Trường Phong mà nói chính là bông hoa trong núi tuyết, cao tới mức không thể với tới. Hắn trân trọng từng món đồ nàng ta đưa hắn nguyện ý vì nàng mà tự mình chịu chết. Cuối cùng, nghĩ rằng quay đầu lại nhìn nàng một cái là chỉ có thể nghiêng đầu nhìn bóng dáng của nàng. Cái gọi là yêu trong lòng khó nói ra chính là thế này. Hơn nữa, rõ ràng là phụ nữ mà diễn cảnh tình cảm của một người đàn ông với một người phụ nữ lại làm cho người ta không nhìn ra là đang diễn hay đang xấu hổ. Hai vai diễn chính mà còn có một nửa tài năng của cô thì ông ta có nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Phó Thời Dịch nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Vì Vì vừa diễn xong đi tới. Anh ta tự biết rõ ân oán của cô và Lê Hình Nhi. Hơn nữa, một người phụ nữ như cô lại diễn vai đàn ông, diễn cảnh tình cảm với người phụ nữ mà mình ghét, có thể diễn được tâm tình như thế, thật sự đã dọa anh ta rồi. So với Phó Thời Dịch thì khiếp sợ hơn chính là Lê Hình Nhi, bạn diễn của cô. Để cô ta và Mộ Vi Vi diễn thử cảnh này, nội tâm cô ta đương nhiên là cự tuyệt. Nhưng mà khi đẩy cửa, nhìn thấy vai diễn của Trường Phong, cả người cô ta giống như bị một lực lượng vô hình mà ảnh hưởng tới, tự động nhập vào vai diễn Lâm Thanh Tuyết. Mộ Vi Vi có kỹ năng diễn rất cao như vậy? Không, không thể nào được. Cô là một người vừa vào nghề, là một người căn bản chưa từng học diễn xuất, làm sao có thể so sánh với người đã vào nghề một năm như cô ta cơ chứ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.